Vài dặm khoảng cách, đối với thần mà nói, cùng người bình thường vài mét khoảng cách không có gì khác nhau, bọn hắn không có khả năng không thấy mình đó à. Khuyển thần càng nghĩ càng là sợ hãi, lúc này thời điểm trong đó một cái nhân loại đi đến khuyển thần trước mặt, trên nước một phát bắt được khuyển thần chân trước. Khuyển thần muốn trốn, thế nhưng mà hắn chân trước tựu như bị kìm sắt kìm ở đồng dạng, căn bản là nhúc nhích không được. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn cảm giác được một cỗ bất thường lực lượng trong người bắt đầu khởi động. Hắn vốn là bị thương miệng vết thương rõ ràng tại rất nhanh khép lại lấy, đồng thời nguyên vốn đã bị xạ bạ nổ nát bên trái đầu, rõ ràng cũng dài ra rồi. Cái này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, lại để cho hắn hoàn toàn không thể tin được. Chẳng lẽ bọn hắn là bạn không phải địch? Không chỉ là tại cho phi, hơn nữa là tại tăng cường, khuyển thần cảm giác lực lượng của mình đang tại phát sinh biến hóa. Vốn là lại để cho chính hắn đều đau đầu không thôi hôn tạp năng lượng, đang tại hợp hai là một. Đã qua không biết bao lâu, Phương Vân buông ra khuyển thần, sau đó thối lui vài bước, đối với bên người có người nói, tốt rồi, hiện tại các ngươi chọn lựa ra một cái cùng hắn quyết đấu, hắn bây giờ là dùng mắt kép theo như lời lộ tuyến, sở hữu thuộc tính hợp nhất. Khuyển thần hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, sở hữu thuộc tính hợp nhất, như vậy thực lực của mình ít nhất tăng lên 30 lần. Cái nhân loại này đến cùng là người nào, tại sao phải cho chính mình thiên đại chỗ tốt? Hắn cùng với vạn thần điện lại là quan hệ như thế nào? Đại nhân, cái này không công bình, nếu để cho trong chúng ta một người cùng hắn quyết đấu, nếu như là người khác đáp án, hắn nhất định là cạn tàu giáo máng, một khi đã đến đáp án của mình, khẳng định phóng nước. Phương Vân cười khổ lắc đầu, cái kia các ngươi nói làm sao bây giờ? Chủ nhân, không bằng dùng ngài phân thân A, chúng ta tin tưởng dùng ngài là công bình, sẽ không đùa nghịch lừa dối. Hiển nhiên, mọi người cũng đều tán thành, dù sao đang ở cục ngoại Phương Vân, mới có thể bảo trì công bình. Phương Vân chỉ có thể thả ra một cái phân thân, hơn nữa thực lực hay vẫn là áp chế tại thượng vị thần cảnh giới. Khuyển thần không rõ ràng cho lắm nhìn xem mọi người thảo luận, lúc ban đầu hắn còn dùng vi bọn hắn thảo luận sự tình cùng hắn không quan hệ. Thế nhưng mà càng nghe lại càng là sợ hãi, vốn là đối phương đem thương thế của hắn chữa cho tốt, không có an cái gì hảo tâm, căn bản chính là cầm hắn làm đánh bạc. Tốt rồi, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian quen thuộc lực lượng của mình. Phương Vân phân thân nhìn xem đạt được hoàn toàn mới lực lượng khuyển thần. Khuyển thần hiện ở nơi nào còn có ý chí chiến đấu, tuy nói hắn vừa đạt được không kém lực mới lượng, có thể là của mình điểm ấy thân ra, tất cả đều là đối phương cho, hiện tại còn muốn hắn cầm cái này mới lấy được lực lượng, cùng đối phương đấu võ, đây không phải tìm đánh là cái gì. Chơi người cũng không mang theo như vậy đùa a. Đương nhiên, cậu nóng này còn nhảy tường đâu rồi, khuyển thần giàu gì cũng là cái chính thần. Suy tư một phen về sau, kiên trì lên đi. Kết quả Phương Vân ba quyền thêm hai chân đem hắn đánh chính là tìm không ra bắc. Kết quả Phương Vân sau lưng đám kia chỉ e thiên hạ bất loạn ra hỏa, lại còn nói không tính, nói mình không có đem hết toàn lực. Khuyển thân đều muốn khóc, trong nội tâm nghĩ đến, vừa rồi làm sao lại không có lại để cho xạ bạ đánh chết, cũng tốt hơn ở chỗ này chịu đủ. Khuyển thân chăm chú điểm, chúng ta lại không ăn ngươi. Miệng rộng ở một bên chợ uy nói, hiện tại nhất định là không ăn, nếu như ngươi tiểu chút năng lực ấy, vậy thì không oán chúng ta. Nói xong, miệng rộng lau đem khỏe miệng nước miếng, hai mắt để đó lang quang. Khuyển thần gặp tránh cũng không thể tránh, cuối cùng cũng chỉ có thể hết sức cùng Phương Vân buông tay đánh cược một lần. Tuy nhiên kết quả không có cải biến, bất quá khuyển thần hay vẫn là tại Phương Vân trong tay giữ vững được canh ba chung thời gian. Đang lúc khuyển thần cho rằng lúc kết thúc, Phương Vân rõ ràng lại cho hắn khôi phục, bất quá lần này là tăng cường thân thể của hắn cường độ. Sau đó lại là một vòng ác chiến, khuyển tính toán tài tình là đã minh bạch, cái này nhóm người là không đem hắn giày vò chết, thế không bỏ qua. Mấy vòng xuống, bị thương lại càng lại thương. Kiên trì dài nhất, tự là lần thứ hai, tăng cường thân thể cái kia lần, suốt giữ vững được nửa canh giờ. Những thứ khác dài ngắn đều không sai biệt lắm, đều chỉ có ba lượng khắc chung. Bất quá khuyển thần cũng đúng trước mặt cái nhân loại này đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức, không phải Phương Vân đã bại hắn bao nhiêu lần. Mà là Phương Vân mỗi lần đều bị hắn trọng thương thân hình khỏi hẳn, sau đó lại giao phó hắn một loại càng cường đại hơn năng lực. Loại này khủng bố lực lượng, khuyển thần suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ. Húng chi Phương Vân chỉ là dùng một cái phân thân cùng hắn chiến đấu, nếu như là bản thể, cái kia còn có đánh sao? Ha ha! Ta thắng! Thiên Hoa cực kỳ đắc ý. Những người khác tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, muốn nói xạo cũng không có gì dùng, nguyện đánh bạc chịu thua, chỉ có thể cúi đầu. Người thua, mỗi người đều phải tại trong vòng 10 ngày, chế tạo ra 10 khỏa cao cấp cánh mạng bảo thạch. Đại nhân, ngài quá khó xử chúng ta à, chúng ta bây giờ năng lượng. Liền cấp thấp cánh mạng bảo thạch đều làm không được, như thế nào làm cao cấp cánh mạng bảo thạch? Lao quản gia cười khổ nói. Ta tại trước mặt của các ngươi làm mẫu nhiều lần như vậy, chẳng lẽ tiểu không ai có thể bắt được trong đó bí quyết sao? Phương Vân bất mãn chất vấn, mỗi người đều xấu hổ cúi đầu xuống, coi như là vừa mới thắng được thắng lợi tiên hoa, cũng không khỏi cúi đầu không nói. Ta không muốn nghe nhiều như vậy giải thích, dù sao trong vòng 10 ngày, phải chế tạo ra 10 khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch, kéo dài 1 ngày liền nhiều 1 khỏa, trăm ngày sau, là mỗi nhiều 1 ngày là hơn 10 khỏa, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Cái này, vị đại nhân này, lên đồng ngược lại là sở đến một điểm bí quyết. Khuyền thần cẩn thận từng ly từng tí họ tọa đạo, chỉ là hắn lời này vừa ra, lập tức đưa tới những người khác nhìn hằm hằm. Bọn hắn toàn bộ cũng sẽ không, chính là một cái vị thần, lại còn nói sở đến điểm bí quyết, đây không phải là đang tại phương diện mặt nhục nhã bọn hắn sao. A, ngươi hội. Phương Vân không khỏi cao thấp dò xét một phen khuyền thần, hắn thật sự không thấy ra, khuyền thần có cái gì xuất chúng thiên tư, nếu là ngươi có thể làm được, ta ngược lại là có thể lưu ngươi một đầu tánh mạng, đồng thời giúp ngươi thoát ly vạn thần điện khống chế. Chương 1153, ta rất thông minh. Không chỉ là mọi người không tin, mà ngay cả Phương Vân cũng không tin. Nói khó nghe một điểm, khuyển thần tiểu là một con chó, tuy nhiên hắn tại chó địa ngục bên trong địa vị phi thường cao thượng. Thế nhưng mà bất luận là tại ai trong mắt, thân phận của hắn đều không có bất kỳ tăng lên, vĩnh viễn là một con chó. Đối với Phương Vân hoài nghi, còn có mọi người xem thường ánh mắt, khuyển thần cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không có bất kỳ oán giận. Đúng vậy, lên đồng hội. Tựa hồ Phương Vân khai ra điều kiện lại để cho khuyển thần cảm thấy tương đương thỏa mãn. Xem hắn sáu chỉ đồng đồng hữu thần trong mắt đã biết rõ. Mà ngay cả ngữ khí cũng thay đổi, phía trước còn nói chỉ là sờ đến một điểm môn đạo, giờ phút này liền trực tiếp nói hội. Đây chính là hai chủng khái niệm, sờ đến một điểm môn đạo, vậy thì chỉ là lý giải, mà hội tắc thì ý nghĩa nắm giữ. Tiêu giống như lý luận cùng thực tế khác biệt đồng dạng, sở hữu Phương Vân cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình xem rõ mắt rồi hả? Khuyền thần cẩn thận từng ly từng tí đi đến Phương Vân trước mặt, không dám biểu lộ ra một chút bất kính. Càng không muốn bởi vì chính mình dù là mảy may sai lầm, mà khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như bị những người này nhận định, chính mình có khác nhu đồ, như vậy chính mình sẽ bị những người này lập tức xé nát. Đại nhân, xin cho phép lên đồng vi ngài biểu thị. Có thể, nếu như ngươi làm được, phía trước hứa hẹn chẳng những thực hiện, hơn nữa ta còn sẽ có thêm vào ban thưởng. Khuyền thần cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, dù sao tại vạn trong thần điện người hầu, hắn biết rõ thượng diện hứa hẹn càng nhiều. Kết quả là chính mình lấy được càng ít, thậm chí sẽ được vứt bỏ tánh mạng. Khuyển thần ba cái đầu đột nhiên làm ra một cái kỳ quái động tác, chính giữa đầu co rút lại, mặt khác hai cái đầu hướng vào phía trong nghiêng lệch. Ba cái miệng đồng thời mở ra, khuyển thần động tác này xem càng cố hết sức. Sau đó tại ba cái trong mồm gian, bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn lửa gạt khí thể, cái này đoàn khí thể có chút mỏng manh, tuy nhiên lại tán giật lấy một tia tánh mạng khí tức. Trong mắt mọi người lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ thật cái này cảnh tượng bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy qua. Phương Vân tiểu thường xuyên tại trước mặt của bọn hắn che giấu qua, chỉ là so sánh với Phương Vân cử trọng lực hình, chỉ là một tay tùy ý sở, là một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch so sánh với, khuyền thần sẽ không dễ dàng như thế. Hắn giống như là tại sử xuất bú sữa mẹ khí lực một loại, toàn bộ thân hình đều tại run rẩy không ngừng lấy. Hơn nữa cái này hay là hắn đạt được Phương Vân lực lượng về sau, tất cả mọi người tại phòng đoán, nếu như trước đây, hắn là hay không có thể làm được điểm ấy. Tuy nhiên khuyển thần còn không có ngưng tụ ra một khỏa tánh mạng bảo thạch, thế nhưng mà tiểu cử động này đã lại để cho mọi người lau mắt mà nhìn. Đừng nhìn bọn hắn xem qua vô số lần Phương Vân làm mẫu, nhưng khi bọn hắn nếm thử thời điểm, đã biết rõ chuyện này đến cùng có nhiều khó. Đầu tiên là thu nạp chung quanh rời rạc tánh mạng chi lực, tuy nhiên trên thế giới này có vô số tánh mạng chi lực tràn ngập toàn bộ không gian, tiểu như trong không khí dưỡng khí đồng dạng. Nhưng là phải muốn những tánh mạng này chi lực ngưng tụ tại một cái điểm bên trên, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình. Ở trong đó chính xác cũng đã không có người thường có thể làm được, đương nhiên, nếu như chỉ là điểm ấy độ khó, ngược lại cũng không phải không thể vượt qua. Phương Vân bên người những người này, cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh, hoặc là tiểu có thiên tư xuất chúng thiên tài. Còn chân chính làm khó bọn hắn chính là bước thứ hai, ngưng. Cái này ngưng chữ nói đơn giản, tiểu là đem những tạp chất kia bài xích mất. Sau đó đem vẹn vẹn dư tánh mạng chi lực, không ngừng ngưng luyện, không ngừng áp xúc. Cái này đã có thể cần lực lượng đủ mức, có thể nói chế tạo một cái tánh mạng bảo thạch, trước trước sau sau trình tự ở bên trong, cũng chỉ có cái này trình tự là cần thật thực lực làm cam đoan. Đương bước thứ nhất sau khi hoàn thành, mọi người tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia khỏa hay vẫn là tương đương rời rạc năng lượng thể. Cùng đợi khuyển thần tại bước thứ hai thời điểm, sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Khuyển thần cũng biết cái này bước thứ hai rất quan trọng yếu. Không dám có chút qua loa, đây chính là liên quan đến thân thể của mình ra tánh mạng, không dốc sức liều mạng là không được. khuyển thần ba cái miệng, tất cả đều phát ra gầm nhẹ, như là sử xuất toàn bộ sức mạnh một loại. Bất quá lại để cho người kỳ quái chính là, khuyển thần tại áp xúc ngưng luyện tánh mạng chi lực thời điểm, rõ ràng còn đang không ngừng hướng vào phía trong bỏ thêm vào tánh mạng chi lực. Phải biết rằng tánh mạng chi lực càng nhiều, áp xúc cần có lực lượng cũng thì càng nhiều. Ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, bọn hắn còn chưa thấy qua có ai có thể hoàn toàn không tính tánh mạng chi lực đa quả, không đủ hậu quả ngưng luyện. Bất quá khuyển thần nhưng lại tương đương tập trung tinh lực, năng lượng thể tại khuyển thần lực lượng áp bách dưới, cao tốc xoay tròn lấy. Mọi người thấy đến khuyển thần cử động, mặc dù có chút khó hiểu, thế nhưng mà càng nhiều hơn là thu hoạch. Bởi vì khuyển thần ngưng luyện quá trình, tuy nhiên chẳng phải hoàn mỹ, tuy nhiên lại như là Phương Vân phóng pha quay chậm đồng dạng. Mỗi một bước, từng cái chi tiết đều bị bọn hắn xem thanh thanh sở sở. Làm cho người kỳ quái chính là, khuyển thần một bên ngưng luyện áp xúc, một bên thu nạp tánh mạng chi lực, rõ ràng không để cho cái này ngưng luyện quá trình sụp đổ, ngược lại lại để cho hắn ảm đạm vượt qua. Tại khuyển thần trước mặt, đã hình thành một cái màu xanh đậm tánh mạng bảo thạch. Một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch hình thức ban đầu đã hoàn thành, mọi người đối với kết quả này cực kỳ khó hiểu, hoặc là nói là không thể tin được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không tin, khuyển thần có thể làm được điểm ấy. Khuyển thần đã mệt mỏi sắp nằm dạp trên mặt đất, bất quá hắn biết rõ chính mình vẫn không thể nằm xuống, tánh mạng du quan sự tình A. Cho nên khuyển thần vẫn kiên trì hoàn thành cuối cùng mấy cái trình tự, chỉ cần bước thứ hai hoàn thành, đằng sau cũng không sao khó khăn. Cuối cùng nhất một khỏa còn chưa xong mỹ cao cấp tánh mạng bảo thạch, rơi vào Phương Vân trong tay. Tất cả mọi người nhìn ra trong đó khác biệt, Phương Vân chỗ chế tạo cao cấp tánh mạng bảo thạch, có thể nói là tương đương hoàn mỹ, bản thân tiểu như là một khỏa tạo hình tốt không dành bảo thạch đồng dạng. Thế nhưng mà khuyển thần chỗ chế tạo cao cấp tánh mạng bảo thạch, lại như là thạch phôi, còn có rất nhiều mao giác, nếu như nhét vào ven đường, đoán chừng đều không có người tin tưởng đây là một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. Ồ không tệ, người rõ ràng thật sự làm được. Phương Vân cầm cái này khỏa mới ra lộ tánh mạng bảo thạch, phóng trong tay suy nghĩ vài cái, đã biết rõ khuyển thần lúc trước quá trình trình tự, trong đó dụng ý rồi. Ngươi vội tới bọn hắn nói rõ một chút, ngươi lúc trước những trình tự kia dụng ý. Đúng vậy, đại nhân. Khuyển thần thoáng khôi phục một điểm khí lực, kỳ thật đây cũng là hắn lần thứ nhất thành công chế tạo ra một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. Tại chế tạo quá trình, hắn đều hoài nghi mình có thể hay không kiên trì xuống. Dù sao cái này thân lực lượng cũng không phải là hắn nguyên vốn là có. Nếu như không phải lúc trước mấy cuộc chiến đấu, lại để cho hắn thoáng quen thuộc mới đích lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào chế tạo ra đến. Xin hỏi chư vị đại nhân có nghi vấn gì không? Ngươi tại sao phải tại bước thứ hai, còn muốn tăng thêm cái thứ nhất thu nạp tánh mạng chi lực chính tự, cái này không phải mình tìm không thoải mái sao? Chỉ cần bước thứ nhất thu nạp đầy đủ tánh mạng chi lực, bước thứ hai nguyên vốn hẳn nên càng thêm ngắn gọn, ngươi cũng có thể càng nhẹ nhõm mới đúng. Lao quản gia khó hiểu mà hỏi. Trên thực tế, đây cũng là trong lòng mỗi người nghi vấn, khuyển thần cười khổ, chư vị đại nhân, đây không phải ta nguyện ý làm như vậy, là bởi vì lo lắng cho ta lực lượng của mình chưa đủ, không cách nào thành công ngưng luyện tánh mạng chi lực, cho nên tại ngưng luyện quá trình, tiếp tục thu nạp tánh mạng chi lực, dùng cái này đến gia tăng áp xúc các bách. Thông minh. Phương Vân cho khuyển thần một cái khen ngợi, mượn ngoại giới lực lượng, đến gia tăng áp lực. Không thể không nói, khuyển thần trả lời lại để cho Phương Vân đều cực kỳ kinh hỉ, hắn đều không có nghĩ đến cái này biện pháp. Hoặc là nói hắn là không cần phải suy nghĩ biện pháp này. Bởi vì Phương Vân căn bản là không cần cân nhắc những vấn đề này, chế tạo một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch, với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Thế nhưng mà khuyển thần không giống với, hắn nếu như không tá trợ ngoại lực, tiểu không khả năng hoàn thành bước thứ hai. Cũng chính là như vậy, tại ngưng luyện trong quá trình, vẫn còn tiếp tục gia nhập tánh mạng chi lực, cho nên cuối cùng chế tạo ra đến tánh mạng bảo thạch mới có thể như thạch phôi đồng dạng ẩu tả. Xem ngươi chế tạo tánh mạng bảo thạch tương thật thành thục. Có lẽ trước kia chế tạo qua không ít ta. Hỏa sư xem lên trước mặt khuyển thần, hắn cảm thấy tương đương có uy hiếp. Không phải trên thực lực uy hiếp, mà là vì bọn hắn cũng không phải hình người sinh vật, mà cái này đúng là mình lớn nhất vô liếng, nhưng hắn là với tư cách Phương Vân tọa kỵ tồn tại. Hôm nay Phương Vân đối với khuyển rất giống hồ tương đương khen ngợi, cái này lại để cho hắn cảm thấy chính mình địa vị đem sẽ phải chịu khiêu chiến. Tuy nhiên hỏa sư thực lực hôm nay mạnh hơn khuyển thần một ít, nhưng là muốn lúc trước. Thực lực của hắn so về khuyển thần thế nhưng mà kém cách xa vạn giảm, nếu như thằng này cũng bị chủ nhân của mình thu làm tọa kỵ, như vậy dùng không được bao lâu, chính mình sẽ bị so xuống dưới. Khuyển thần cảm giác được hỏa sư định ý, ngượng ngùng nói, kỳ thật trước kia ta thường xuyên chế tạo cấp thấp tánh mạng bảo thạch, thế nhưng mà cấp thấp tánh mạng bảo thạch đối với ta mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, hoàn toàn tiểu là lãng phí khí lực của ta, cho nên ta tiểu thử chế tạo trung cấp tánh mạng bảo thạch cùng cao cấp tánh mạng bảo thạch. Kết quả ta phát hiện chế tạo một khỏa trung cấp tánh mạng bảo thạch chỗ hao phí lực lượng, xa so với ta sở được đến muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa hiệu suất còn phi thường thấp, về phần cao cấp tánh mạng bảo thạch, ta thử qua mấy lần, đều bởi vì lực lượng không đủ để thất bại mà chấm dứt, bất quá lúc trước đại nhân ban cho lực lượng của ta, để cho ta lại có dũng khí nếm thử. Vạn thần điện có bao nhiêu thần hội chế tạo tánh mạng bảo thạch? Đại nhân, không phải lên đồng tự thổi, toàn bộ chư thần bên trong, có thể nghĩ đến cái này biện pháp hơn nữa làm được thần, trừ ta ra không có thứ hai thần. A, vì cái gì ngươi có loại này tự tin, vạn trong thần điện nhiều như vậy thần, so với ngươi còn mạnh hơn đại có thể số lượng cũng không ít. Phương Vân đối với khuyển thần càng thêm hiếu kỳ, cái này chỉ cầu đến cùng nơi nào đến tự tin, hay hoặc giả là tự đại. Đầu tiên là bởi vì ta đối với sinh mạng chi lực nhạy cảm, vạn trong thần điện nhiều như vậy thần, đại bộ phận đều là tử vong hệ thần chi, chút ít là chi thứ thần chi, thế nhưng mà nếu nói là ủng có sinh mạng hệ thần chi, vậy cũng chỉ có ta rồi, tại của ta ngàn vạn loại thuộc tính bên trong, hoàn toàn thì có một loại là tánh mạng chi lực, đây là vạn thần điện chư thần chỗ không cách nào bằng được, đương nhiên, cái này hay vẫn là thứ nhất. Thứ hai nha, khuyển thần ba cái miệng đột nhiên vỡ ra, như là tại dương dương tự đắc một loại, cười ha hả nói, bởi vì ta có ba cái đầu, cho nên ta so những thứ khác thần càng thông minh. Mọi người tất cả đều bị khuyển thần chọc cười rồi, tuy nhiên lại không cách nào phủ nhận, khuyển thần hoàn toàn chính xác thông minh. Kỳ thật tại chư thần bên trong, đầu so khuyển thần nhiều, đâu chỉ trăm ngàn. Nếu như dựa theo khuyển thần thuyết pháp, đầu càng nhiều càng thông minh, cái kia chư thần thực lực bài danh cũng không phải là như bây giờ rồi, đầu càng nhiều khẳng định càng cường đại rồi. Chương 1154, mạnh nhất quyết đấu. Giờ phút này vạn thần điện cùng thánh ma liên minh song phương chiến đấu, đã hừng hực khí thế triển khai. Ngoại trừ còn ở vào trong lúc rằng co Vân Nhi cùng với minh thần bên ngoài, Saba, Khải Mệ Kỳ, Adens cùng phí như bốn người, như là sói lạc bầy dê giống như, đánh về phía chư thần. Đối với trận chiến tranh này, không chỉ là thánh ma trong liên minh những thành viên kia bài xích, mà ngay cả vạn thần điện chư thần cũng không muốn khẽ mở chiến đoan. Bởi vì vì bọn hắn quá rõ ràng thế cục hôm nay rồi, cùng canh gác lâu đài một trận chiến, đã suy giảm tới đến vạn thần căn bản. Đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình, mấy vị thần tướng chết thì chết, trốn thì trốn. Hôm nay vạn thần điện, chỉ có mấy cái tân tấn thần tướng, ở đằng kia cường chống mặt tiền. Đừng nhìn những tân tấn kia thần tướng thực lực siêu quần, xem cùng lúc trước thập thần đem không sai biệt nhiều. Trên thực tế chênh lệch, lại không phải một cái thần vị có thể đền bù được rồi. Thập thần đem bên trong, mặc dù là yếu nhất hải cốt chi vương, cũng là trải qua vô số lần chiến hỏa tẩy lễ. Hôm nay những thần tướng này, không có thần lực, lại không hề kinh nghiệm. Lúc này thời điểm vừa vội gấp rút cùng thánh ma liên minh khai chiến, thắng bại có thể nghĩ. Huống chi thánh ma trong liên minh bốn vị sát thần, cũng không phải là nói không, bọn hắn hung danh đối với vạn thần điện chư thần mà nói, tựu như là ác ngộng một loại. Đương xạ bạ đồ sát khuyển thần bắt đầu, cũng đã rét lạnh chư thần tâm. Cái này chiến là không có cách nào đánh cho, cùng bọn này quái vật đánh, đây không phải là muốn chết là cái gì. Thế nhưng mà bọn hắn không thể không đánh. Minh thần cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Nếu như chết tại đây mấy cái sát thần trên tay, nếu như vận khí tốt, không có bị đánh tan thần hồn trở lại thần mộ ở bên trong, có lẽ còn có phục sinh cơ hội. Nhưng nếu như là bị minh thần tiêu diệt, cái kia thật có thể chính là hồn phi phách tán. Cho nên mặc dù biết rõ không địch lại, bọn hắn cũng muốn kiên trì bên trên. Tuy nhiên vạn thần điện lần này nhân số phần đông, thế nhưng mà loại này số lượng ưu thế, cũng không thể đền bù chất lượng bên trên chênh lệch. Bốn người này giết một cái thần thời gian, còn chưa đủ bọn hắn trốn vài bước. Ngắn ngủn mấy khắc chung thời gian, đã bị tàn sát một nửa thần chi. Dưới thân một nửa tức thì bị giết mảnh giáp không lưu, mọi nơi chạy thủ mạng. Một đoàn hắc ám bao phủ đại địa, đây là phí như đắc ý chiêu thức, cái này đoàn hắc ám xuống, vô số Enterzoptima theo trong bóng tối bay ra. Hắc ám hàng lâm, so về những tử vong này thần chi càng thêm sa đoạn, càng thêm tà ác chiêu số. Một cái Enterzoptima chiến thắng không được một cái vị thần. Vậy thì 10 cái Enterzoptima, 10 cái Enterzoptima chiến thắng không được, tiểu 100 cái. Giống như là vô cùng vô tận một loại, hơn nữa chỉ cần bị những Enterzoptima này mà quấn lên rồi, Enterzoptima lập tức tiểu tự bạo. Đáng sợ nhất chính là, những Enterzoptima này mà tự bạo về sau, cũng không chết mất, mà là biến thành vô số thật nhỏ Enterzoptima, sau đó lại hội tụ thành một cái, lại đến cái tự bạo. Không có một cái nào thần chi có thể chống cự được rồi loại công kích này. Đối mặt hắc ám hàng lâm phương pháp tốt nhất tiểu là chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Chỉ cần móc ra hắc ám hàng lâm phạm vi, vậy cho dù bảo trụ một cái mạng rồi, tạm thời. Nếu như bọn hắn đang lẩn trốn quá trình, còn có thể tránh khai ba người khác công kích, mới có thể xem như thành công. Khải Mễ Kỳ ma pháp đã không thể xưng là băng hệ ma pháp rồi, nếu như không nên dùng một cái từ để hình dung, vậy thì chỉ có thể là nghiêm đông ma pháp. Cải biến khí hậu, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, tuyệt đối trời đông giá rét. Không chỉ là cứng lại thiên địa, mặc dù là thần linh hồn, tại khải mệ kỳ ma pháp trước mặt, cũng muốn biến thành băng cạn bã. Đương nhiên, cái này còn không phải kinh khủng nhất, dù sao vẫn có một bộ phận thần chi, có được trái lại thuộc tính, miễn cưỡng có thể ngăn cản nghiêm đông ma pháp, tạm thời tự bảo vệ mình. Chính thức lại để cho bọn hắn tránh không kịp chính là chiến trong tràng say thịt phong bạo, một người một búa thật có thể nói là người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật. Dùng xạ bạ làm trung tâm, chỉ nếu không có tránh được say thịt phong bạo, vậy thì chờ lấy bị xé thành mảnh nhỏ a. Mặc dù là cường tráng nhất thần, cũng ngăn không được vòng xoáy xé rách. Đương nhiên, nếu như là với tư cách khải mệ kỳ, phí như cùng xạ bạ đối thủ, coi như là may mắn. Chính thức khủng bố chính là Adens, nàng quang ám nữ vu danh hiệu cũng không phải là nói không. Một bên thiên đường, một mặt địa ngục là nhất chuẩn xác hình dung. Trong thiên đường thánh quang phổ chiếu, bất quá bị thánh quang soi sáng, quả ngươi cao bao nhiêu khiết vĩ đại, cũng muốn như là tiểu quỷ nhất giống như bị tăng giã. Địa ngục thì là ác ngộng, từng cái bị bắt tiến hắc ám thần chi, đều muốn chịu tải muôn đời nguyền rủa. Nếu để cho chư thần lựa chọn, bọn hắn thà rằng lựa chọn đi thiên đường, đến thiếu thiên đường tra tấn chỉ là một cái chớp mắt vầng sáng. Nếu như là rơi nhập địa ngục, cái kia chính là vĩnh hằng cực khổ. Minh thần nghe bên thai kêu rên cùng sợ hãi, đuôi lông mày có chút méo một cái. So sánh với trước đó lần thứ nhất giao chiến, bốn người này loại thực lực, lại đột nhiên tăng mạnh rồi, so với chính mình tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu. Cái này lại để cho Minh thần trong lòng càng thêm trầm trọng, Minh thần trừng mắt nhìn Vân Nhi, Thánh Ma Liên Minh chẳng lẽ tiểu làm như thế sao? Khi dễ kẻ yếu. Vân Nhi tóc đỏ phiêu linh, vũ mị cười cười, đây chẳng phải là các ngươi vạn thần điện thích nhất làm một chuyện sao? Húng chi các ngươi chư thần không phải tự xưng là vĩ đại nhất tồn tại, như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay gánh không nổi cái này thể diện sao? Các ngươi hội vì chính mình sở tác sở vi hối hận. Nhân loại! Vậy ngươi vẫn còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc những trung thực này của ngươi nô tài bị đuổi tận giết tuyệt sao? Im ngay! Minh thần đột nhiên một tiếng gào thét, đại địa đều tại run rẩy. Vô cùng thần uy theo Minh thần trên người bộc phát ra, đón Vân Nhi tựa như phong ba sóng lớn một loại, mang tất cả mà qua. Thế nhưng mà thân ở cự sóng lớn bên trong Vân Nhi, ngoại trừ hỏa hồng tóc dài phiêu khởi bên ngoài, lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Vân Nhi dáng tươi cười kiều mị, nhẹ nhàng lý qua tóc đỏ, tóc của ta đều bị ngươi làm cho rối loạn. Minh thần sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, vừa rồi nhưng hắn là dùng hủy diệt lực lượng, thế nhưng mà đối với cái này vị địch nhân vốn có, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Vân Nhi tuy nhiên không có gì biểu hiện, tuy nhiên lại khiến cho ở ngoài đứng xem chú ý. Khuyển thần đột nhiên cảm giác chung quanh sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nguyên gốc thẳng ghé vào Phương Vân sau lưng hòa sư, rõ ràng đứng, hai mắt phun ra hừng hực liệt hỏa. Hôn đàn, dám đối với tiểu thư vô lý. Chủ nhân, để cho ta đi giết hắn. Vân Nhi là ai? Đây chính là Phương Vân con gái một, hôm nay Minh thần rõ ràng dám đối với Vân Nhi ra tay, hiển nhiên là lại để cho bọn hắn dị thường phẫn nộ. Cho dù Minh thần đối với Phương Vân ra tay, bọn hắn cũng sẽ không tức giận như thế. Thế nhưng mà đối với nhà mình đại tiểu thư ra tay, cái kia chính là tử tội một đầu. Phương Vân chỉ là bình thản mắt nhìn, đây là Vân Nhi chuyện của mình, không cần phải các ngươi nhiều chuyện, lần này lại để cho các ngươi tới, là lại để cho các ngươi ở bên đang xem cuộc chiến, không phải đi tham gia náo nhiệt. Chủ nhân, lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà cái này chết tiệt Minh thần, nếu như làm bị thương Vân Nhi tiểu thư thiên kim thân thể làm sao bây giờ? Lao quản gia trên mặt hiển lộ ra thần sắc lo lắng. Đúng vậy a chủ nhân. Ta cảm thấy được chúng ta rất có tất yếu đi bảo hộ Vân Nhi tiểu thư. Hòa sư tự nhiên là không muốn bỏ qua cái này vớt ngông ngừa cơ hội. Vậy cũng là đại tiểu thư của mình, có thể nói tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Các người đi qua cũng giúp không được bệ buộn, qua đi làm cái gì? Thế nhưng mà, khuyển thân nhìn xem mọi người lòng đầy căm phẫn biểu lộ, trong lòng có chút đột, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Phương Vân. Đại nhân, không biết ngài cùng thánh ma nữ đại nhân là quan hệ như thế nào? Hắn vấn đề này, lập tức đưa tới mọi người trợn mắt, mù mắt chó của ngươi, không biết thánh ma nữ đại nhân là chủ nhân con gái sao. Khuyển thần cẩu cổ co rụt lại, lập tức lại càng hoảng sợ, thánh ma nữ phụ thân. Cho tới nay, vạn thần điện đối với thánh ma nữ có vô số loại truyền thuyết cùng suy đoán. Thậm chí có thần đã từng nghĩ tới, nếu như có thể tìm được thánh ma nữ song thân, sau đó dùng cái này đến uy hiếp thánh ma nữ, có lẽ có thể đạt được không tưởng được hiệu quả. Bất quá cho tới nay, thánh ma nữ thân thế đều bị người sở không được ý nghĩ, chớ đừng nói chi là trộm tới đương con tin uy hiếp thánh ma nữ rồi. Thế nhưng mà, đương đáp án bày ở khuyển thần trước mặt thời điểm, khuyển thần lại trở thành sợ hãi. Thánh ma nữ phụ thân, truyền thuyết này rốt cục biến thành sự thật, biến thành khủng bố sự thật. Buồn cười lúc trước nghĩ tới kế hoạch này thần bên trong, thì có khuyển thần chính mình. Nhưng là bây giờ nhưng lại một trận hoảng sợ, nếu như lúc trước thật sự áp dụng kế hoạch này, hơn nữa tìm được thánh ma nữ phụ thân, hội là dạng gì kết quả? Nghĩ vậy, khuyển thần toàn thân lông chó lại một lần nữa dựng thẳng. Khủng bố, khuyển thần cũng không dám lại nghĩ tiếp. Phương Vân đột nhiên quay đầu lại, mắt nhìn khuyển thần. Khuyển thần toàn thân đều dùng mình một cái, tuy nhiên Phương Vân ánh mắt chỉ là một cái chớp mắt đảo qua. Thế nhưng mà khuyển thần lại như là bị nhìn xuyên tâm tư một loại, toàn bộ thân hình rốt cục đứng không vững, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, toàn bộ thân hình run rẩy không ngừng lấy. Đại nhân, ta không có đối với ngài bất kính qua. Lão quản gia đột nhiên liếc mắt khuyển thần, lão quản gia hạng gì khôn khéo, một mắt liền xem thấu khuyển thần tâm trong suy nghĩ. Hừ hừ, các ngươi vạn thần điện bất quá là chủ nhân lưu cho tiểu thư khảo nghiệm, nếu như các ngươi tập trung tinh thần đối phó thánh ma liên minh, có lẽ còn có thể sống lâu một chút, thế nhưng mà nếu như các ngươi vạn thần điện không biết phân biệt, cho rằng có thể theo chủ nhân trên người tìm được tay cầm, sợ các ngươi vạn thần điện sớm đã bị chủ nhân nghiền nát. Ta bây giờ không phải là vạn thần điện thần rồi, ta hiện tại đi theo tại chủ nhân bên người. Chủ nhân khuyển thần quay đầu nhìn về phía Phương Vân, chủ nhân, xin cho phép ngài hèn mọn nô buộc, hướng ngài hiến dùng tôn sùng nhất kính ý. Khuyển thần đối với Phương Vân xưng hô đều thay đổi, có thể thấy được hắn là quyết tâm muốn thoát ly vạn thần điện. Ngươi ngược lại là khôn khéo, đi theo ta có thể, bất quá ta không thích hai mặt hạ nhân. Phương Vân ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại lộ ra vài phần hàn ý. Khuyển thần vội vàng nói, chủ nhân, ta vốn chỉ là chó địa ngục trong chỗ thúc đẩy sinh trưởng đi ra tín ngưỡng thần, về sau bị Minh thần phát hiện, bắt buộc lưu lại tinh thần lạc ấn, để cho ta không thể không chung với hắn. Ta mặc kệ quá khứ của ngươi như thế nào, đã ngươi đối với ta thuần phục, vậy thì đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu là tương lai ngươi phản bội ta, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận quyết định của mình. Về phần Minh thần ở lại trên người của ngươi lạc ấn, ta đã đem chi thanh trừ. Minh thần nghĩ đến ngươi đã bị chết, cho nên ngươi không cần lo lắng. Cho dù Minh thần biết rõ thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám tìm chủ nhân yếu nhân hay sao? Hỏa sư không cho là đúng nói, đồng thời dùng móng vuốt tại khuyển thần trên đầu vỗ vỗ, giống như là theo đạo huấn tiểu đệ đồng dạng, đã ngươi đã đi theo chủ nhân, lão tử sẽ đưa ngươi cái lễ gặp mặt, không chỉ nói đại ca ta không có chiếu cấu ngươi. Chương 1155, quân cờ. Tuy nhiên Saba, Adens, Phí Như cùng Khải Mẹ Kỳ bốn người, nhẹ nhõm giải quyết hết những cái kia tạp cá. Bất quá đối với Vân Nhi cùng Minh Thần quyết đấu, bọn hắn lại không có nhúng tay. Minh Thần rốt cục thu hồi khinh thị, nguyên lai tưởng rằng tại thôn vệ dung hợp ba cái tội ác chi nguyên về sau, thực lực của hắn đã đủ để áp đảo Vân Nhi. Thế nhưng mà hắn nghĩ lầm rồi, hắn đột nhiên phát hiện, hết thể cũng không phải là trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Ác mộng cũng chưa kết thúc, chỉ là một cái khởi đầu mới. Minh Thần, không muốn bắt ngươi hù dọa tiểu hài tử phương pháp đến làm ta sợ rồi. Vân Nhi tóc dài bay múa, giống như hỏa diễm đốt đốt một loại, một bước tiến lên trước. Hủy diệt khí tức lập tức nát bấy, Minh Thần kinh sợ trong liền lùi lại mấy bước. Tại đường chân trời phương hướng, đột nhiên truyền đến một đầu màu đen đường vòng cung. Cái kia màu đen đường vòng cung đang không ngừng tiếp cận lấy, đang không ngừng tăng lớn khí thế. Một đạo màu đen nước lũ tại triều lấy chiến trường lật út mà đến, bất quá đây không phải là thủy triều, là vô số bị Minh Hà ô nhiễm qua thi hải, là vô số thi hải như thủy triều một loại vọt tới. Đương đến chiến trường thời điểm, đã che khuất bầu trời, thi hài hình thành sóng lớn, cao tới ngàn trượng. Bất luận là sinh vật hay vẫn là tử vật, chỉ cần bị thi hài mang tất cả đến, tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Tử vong triều tịch. Đây là một đạo do tử vong chỗ tạo thành nước lũ, tử vong triều tịch giống như muốn đem toàn bộ thế giới xâm nhuộm thành màu đen một loại. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi, đây là một trường hạo kiếp, toàn bộ vô tận chi địa đều tại hạo kiếp trong sợ run. Vân Nhi trong đôi mắt hiện lên một đạo lục quang, dùng chân của nàng vi nguyên điểm. Một cỗ lục ý theo chân của nàng tâm lan tràn mở. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường lập tức bị lục ý nơi bao bọc, kể cả tử vong triều tịch. Núi biển rời, tinh thần biến, chỉ là một lần giao thủ. Vùng núi cũng đã bị cải biến, tử vong triều tịch biến thành không gì sánh kịp đỉnh núi, xanh un tươi tốt sinh cơ bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Che trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đầy khắp núi đồi đều biến thành màu xanh lá hải dương. Cái này là lực lượng của thần, đỉnh phong quyết đấu. Hiện tại đến phiên ta rồi. Vân Nhi ngón tay ngọc một điểm, chỉ hướng Minh Thần. Minh Thần đang đứng ở kinh sợ bên trong, hắn không nghĩ tới, tử vong của mình chi nguyên rõ ràng cũng bị dễ dàng như thế phá giải. Dưới thừa như vậy tuyệt vọng chi nguyên, thật sự còn có hy vọng sao? Vân Nhi một cái động tác đơn giản, Minh Thần ngực đột nhiên bành một tiếng, tuôn ra một đoàn huyết hoa. Minh Thần kinh ngạc không hiểu, hắn không rõ Vân Nhi rốt cuộc là như thế nào làm được. Hắn ngơ ngác nhìn xem lồng ngực của mình, lại là bành một tiếng, lại một lần nữa tuôn ra một đoàn huyết hoa. Ngay sau đó là liên tục mấy lần, Minh Thần ngực đã một mảnh mơ hồ, ngực giống như là bị súng máy bắn phá qua đồng dạng. Minh Thần kinh sợ thối lui vài bước, hoảng sợ nhìn xem Vân Nhi, ngươi đến cùng làm cái gì? Vân Nhi thu tay lại chỉ, trong mắt tràn đầy trào phúng, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, nguyên lai tưởng rằng mấy chục năm thời gian, ngươi có lẽ có chỗ tiến bộ, kết quả ngươi hay vẫn là cũ đường, trầm xuống không thay đổi. Minh Thần thật sự sợ, đối với mình vị này địch nhân vốn có, hắn tự hỏi sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Thực lực của đối phương chiêu số, đối phương cực hạn, đều có lẽ rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng mà, đương hắn lại một lần nữa đối mặt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình sai rồi. Vân Nhi mỗi một lần ra tay, đều bị hắn cảm thấy kinh ngạc, mỗi một lần đều vượt quá dự liệu của hắn. Mà lần này Vân Nhi chủ động ra tay, hắn thậm chí ngay cả đối phương là như thế nào ra tay cũng không biết. Một tia tuyệt vọng tại trong lòng lan tràn, Minh Thần bước chân trở nên chẳng phải kiên định, lập lòe ánh mắt làm như tại lắc lư bên trong. Máu của ngươi, chỉ cần trên người của ngươi còn chảy máu, ngươi sẽ không có phần thắng, trừ phi ngươi bỏ qua ngươi thần huyết, hoặc là lại để cho ta giúp ngươi bỏ qua. Ta. Máu của ta. Vì cái gì ta chưa bao giờ biết rõ. Ngươi nắm giữ máu tươi bổn nguyên. Minh Thần có thể rất khẳng định, rất xác định, tại hắn đi qua cùng Vân Nhi giao thủ vài chục lần ở bên trong, Vân Nhi chưa từng có lộ ra qua chính mình năng lực này. Vân Nhi lắc đầu, không là vì ta nắm giữ máu tươi bổn nguyên, chỉ là bởi vì ta một cặp tốt cha mẹ, di bí truyền. Minh Thần sắc mặt kịch biến, không chỉ là bởi vì Vân Nhi, hoặc là nói Vân Nhi chỉ là dây dẫn nổ. Minh Thần phát hiện thân thể của mình tựa hồ tại không khống chế được, một cỗ quen thuộc rồi lại lạ lẫm lực lượng, tại thân thể loại này bắt đầu khởi động lấy. Tử thần đích ý chí. Minh Thần toàn thân phát lạnh, hắn phát hiện nguyên lai tưởng rằng đã bị mất đi tử thần ý chí, rõ ràng bắt đầu sống lại rồi, tại loại này rất quan trọng yếu thời khắc sống lại rồi. Đến rồi. Phương Vân hai mắt sáng ngời, coi được kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, đây cũng là các ngươi phải kinh nghiệm sự tình. Muốn phát sinh chuyện gì? Ta cảm giác được Minh Thần khí tức tại mở rộng, tại vô hạn bành trướng lấy. Mắt kép trên mặt hiển lộ ra một tia không biết làm sao. Lột xác. Đáng chết. Minh Thần nghiến răng nghiến lợi gào thét, tử thần, ngươi đã xong, vì cái gì còn muốn âm hồn bất tán. Minh Thần trong óc ở chỗ sâu trong vang lên một thanh âm, đã xong. Con của ta, ngươi quá ngây thơ rồi, chính thức hết người là ngươi, theo ngươi thôn phệ tuyệt vọng chi nguyên một khắc này lên, ngươi cũng đã nhất định thất bại. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Cái này là lực lượng của ta thân thể, linh hồn của ta. Đã không cần Vân Nhi ra tay, bởi vì giờ phút này Minh Thần đã lâm vào tự trong hủy diệt của ta. Mà hết thảy này, Vân Nhi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ là sớm đã dự liệu được một loại. Tuyệt vọng chi nguyên lực lượng, ngươi căn bản là không rõ, ngươi cho rằng ngươi kềm chế trong lòng mình tuyệt vọng là được rồi sao? Tử thần thanh âm lãnh khốc mà khinh miệt, tuyệt vọng là muốn ngươi hóa thân thành tuyệt vọng, loại lực lượng này là không bị bất luận cái gì lực lượng đồng hóa, ngươi lại cho rằng áp chế là dung hợp, trên thực tế tuyệt vọng chỉ là ẩn nút trong lòng của ngươi, ngươi chỉ là vi tuyệt vọng chúc một đạo tường vây. Đương trong lòng của ngươi sinh ra dù là một tia lúc tuyệt vọng, đạo này tường vây sẽ gặp bị trong lòng mình tuyệt vọng dễ như trở bàn tay hủy diệt. Không. Ta không có. Ta còn có tuyệt vọng. Ta còn có hy vọng. Con của ta, ngươi hay vẫn là không rõ, hy vọng chỉ có thể áp chế tuyệt vọng, mà không phải đạt được tuyệt vọng, ngươi căn bản là không rõ tuyệt vọng bản thân ý nghĩa. Ngươi sớm đã biết rõ ta sẽ thất bại. Ngươi đã sớm dự mưu rồi hả? Minh Thần trong nội tâm càng thêm sợ hãi tuyệt vọng. Hắn phát hiện mình thua rất thảm, thế nhưng mà hắn càng là như thế, lại càng là tuyệt vọng. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ không có phần thắng, ngươi chỉ là của ta một con cờ mà thôi. Tại phía xa vạn dặm bên ngoài, vạn thần điện phía dưới trong địa lao kia linh hồn chi hỏa, giờ phút này chính đang không ngừng dập tắt lấy. Mà Minh Thần trên người, không ngừng có một đạo hư ảo hình ảnh tại dây rùa lấy. Cô, đi. Vân Nhi đột nhiên khẽ quát một tiếng, tiện tay ném một cái, một đạo hư ảnh theo Vân Nhi trong tay bắn ra. Lao thẳng tới tại Minh Thần trên người, cái kia hư ảnh một chui vào Minh Thần thân hình, lại để cho Minh Thần thân hình trở nên càng thêm quái vật. Cái loại cảm giác này giống như là có đồ vật gì đó, tại tranh đoạt lấy Minh Thần thân thể. Minh Thần rốt cục phát hiện mình là bực nào khổ ép, giờ phút này tại trong thân hình của hắn, không chỉ là có tử thần, còn có sinh mệnh chi thần. Hai cái cự vô phách một khi xâm nhập thân thể của hắn, hắn tựu trở nên nhỏ bé không có ý nghĩa. Minh Thần thân hình, một nửa bị màu xanh lá bao trùm. Dài khắp cành lá sum suê, một nửa thì là hắc khí đằng đằng, tràn đầy tử vong khí tức. Tử thần, ngươi hay vẫn là tiếp tục ngoan ngoãn làm đệ đệ của ta à, cái này thân hình ta đã muốn. Tỷ tỷ, đây chính là chạy xuôi theo huyết mạch của ta con nối dõi, ngươi cho rằng ta hội đơn giản giao cho ngươi sao? Huyết mạch của ngươi con nối dõi? Ngươi bất quá là đưa hắn trở thành khôi lỗi, có thể chưa từng có đem hắn coi như thân nhân đối đãi. Huống chi Vân Nhi đã tại minh thần trong cơ thể, loại vào của ta hẳn giống. Đáng chết, cái này cùng chúng ta vốn là hợp tác nội dung không giống với, ngươi chiếm lấy nhiều lắm. Nhiều cùng quả tất cả bằng bổn sự, ngươi lừa gạt cái này khôi lỗi nuốt vào ba cái tội ác chi nguyên, thế nhưng mà chiếm cứ ngươi một nửa lực lượng, hôm nay ta chỉ là ở trong khôi lỗi này gieo xuống mấy cái hạt giống, liền xem như quá mức sao. Khuyển thân nhìn xem minh thần dị biến, trong lòng có chút sợ hãi, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Vân, lại chứng kiến Phương Vân hai mắt sáng lên. Chủ nhân, minh thần đó là làm sao vậy? Hán, chỉ là đã nhận được một cái khôi lỗi xứng đáng kết cục mà thôi. Khôi lỗi? Khuyển thần có thể không tin, minh thần sẽ biến thành khôi lỗi, nhưng hắn là vạn thần điện thần chủ, trên thế giới này còn có ai có thể đem hắn với tư cách khôi lỗi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu là làm một cái khôi lỗi mà tồn tại, tử thần cùng sinh mệnh chi thần đại chiến về sau, tuy nhiên là lưỡng bại câu thương, thế nhưng mà ngươi cảm thấy chính là một cái minh thần, có thể thật sự có thể đối với kháng được rồi tử thần sao. Thế nhưng mà hắn thật sự làm được a? Đó là bởi vì cái này là tử thần cùng sinh mệnh chi thần kế hoạch nên như thế. Cái gì kế hoạch? Cái này ta tiểu không xác định rồi, bất quá có thể nhìn ra, bọn hắn đều tại minh thần trên người động tay động chân, đương minh thần phát triển đến đầy đủ cường đại thời điểm, tiểu là bọn hắn động thủ thời điểm. Khuyển thân một hồi lạnh run, trong lòng bay lên khôn cùng sợ hãi, ngài là nói, từ vừa mới bắt đầu, minh thần thành công tiểu chỉ là vì hôm nay mà tồn tại hay sao? Có thể nói như vậy. Phương Vân gật gật đầu. Minh thần ngu xuẩn ngay tại ở hắn lâm vào lưỡng vị chủ thân bấy dập, còn không tự biết, ngây thơ cho là mình khống chế hết thảy. Ban đầu ở Tây vực thời điểm, hỏa thần vẫn lạc 10 vạn năm, bái hỏa giáo Dư Nghiệt cùng với hỏa thần thần hệ chúng thần Y Lý Hải Nguyên không dám phản loạn, Y Lý Hải Nguyên tại tận khả năng phục sinh hỏa thần mà cố gắng. Bởi vậy có thể thấy được, chủ thần đối với mình thần hệ bên trong đích chúng thần, là có được tuyệt đối khống chế, đừng nói chỉ là một cái minh thần phản bội, coi như là toàn bộ thần hệ phản bội, đều khó có khả năng vặn ngã chủ thần. Phương Vân duy nhất biết đến một điểm, vậy thì là nữ nhi của mình cũng đúc kết tận trong đó đã đến, có lẽ là ngay từ đầu tiểu đúc kết tiến đến, hay hoặc giả là nửa đường bị kéo vào. Minh thần tại làm lấy cuối cùng giấy rua, thế nhưng mà đối mặt hai vị tuyệt đối chủ thần, hắn có thể làm cái gì? Hắn cái gì đều không làm được, thân thể của hắn đang không ngừng co rút lấy, ánh mắt của hắn đã bị tuyệt vọng nơi bao bọc, hắn ủy cầu nhìn xem Vân Nhi, giết ta, giết ta. Vân Nhi mỉm cười nhìn Minh thần. Ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì không? Ngây thơ. Ngươi sai lầm lớn nhất tự là, ngươi đem sở hữu địch nhân đều muốn quá ngây thơ rồi, nhưng lại không biết, kỳ thật tất cả mọi người tại tính toán ngươi, ngươi chỉ là một con cờ. Chương 1156, kế hoạch. Thời tiết thay đổi. Vạn thần điện thời tiết thay đổi. Đương nhiên, đối với một số nhỏ thần mà nói, đây là trở về chính thống. Bởi vì những này thần, nguyên vốn là tử thần lưu lại ở dưới quân cờ. Nói thí dụ như tử vong vương nữ, vốn là thân ở tại canh gác lâu đài tử vong vương nữ. Thân thể đột nhiên tại không hề dấu hiệu phía dưới sụp đổ, thân thể của nàng hóa thành một vũng máu, đồng thời phóng lên trời, biến mất tại đám mây phía trên. Không chỉ là tử vong vương nữ, vạn thần trong điện, rất nhiều thần đều xuất hiện giống nhau tình huống. Hết thể cũng là vì cùng sinh mệnh chi thần tranh đoạt cục thịt này thể cuối cùng nhất ý chí mà làm chuẩn bị, mà tử vong vương nữ cùng với rất nhiều thần chi, tất cả đều ẩn chứa tử thần huyết mạch. Đặc biệt là tử vong vương nữ, nàng là tử thần người thân nhất hậu duệ, bởi vì trong cơ thể nàng một nửa huyết, tất cả đều đến từ chính tử thần. Cho nên sự hiện hữu của nàng rất quan trọng yếu, cũng là đối với tử thần là sở hữu kế hoạch, là tối trọng yếu nhất một con cờ. Minh thần một mực tại tưởng tượng chính mình đạt tới chủ thần thời điểm, như thế nào đại triển kế hoạch lớn, thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có nghĩ qua, vì cái gì chính mình hội thuận lợi như vậy, duy chỉ có trở thành chủ thần, sẽ như thế khó khăn. Bởi vì hắn căn bản tiểu không khả năng thành công, mà mỗi một lần tăng lên, đều bị hắn cho rằng, chính mình khoảng cách chủ thần chi cảnh ở trong tầm tay. Trên thực tế, hắn cách mục tiêu của mình, chẳng những không có tiếp cận, ngược lại là càng thêm xa xôi. Lưỡng vị chủ thần tính toán hắn, nếu như không phải hắn thân là một cái trong đó quân cờ, căn bản tiểu không khả năng sống đến bây giờ. Vì cái gì? Tại sao là ta? Minh thần dựa vào lấy cuối cùng ý thức, không cam lòng gầm thét, hai người các ngươi vị. Là trên cái thế giới này vĩ đại nhất tồn tại, tại sao phải lựa chọn của ta thân thể? Thứ nhất, ngươi rất có dạ tâm, thứ hai, ngươi rất ngu xuẩn, quả thực tiểu là ngu không ai bằng. Tử thần hào không keo kiệt chính mình trào phúng, từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ là làm một cái khôi lỗi thân thể mà tồn tại. Một đạo huyết quang đánh xuống, trực tiếp dung nhập minh thần thân hình bên trong. Tử thần khí tức lập tức phồng lớn lên vài phần, ngay sau đó lại là một đạo huyết quang. Tử thần khí tức lần nữa trướng đại, sinh mệnh chi thần lập tức gào thét, đáng chết. Ngươi rõ ràng tại chúng ta trước khi quyết chiến, cũng đã bắt tay vào làm chuẩn bị, khó trách tại quyết chiến thời điểm, ta cảm giác thực lực của ngươi đại yếu, vốn là ta tưởng rằng ngươi 10 vạn năm trước thương thế không phục, nguyên lai là ngươi đem huyết mạch của mình phân tán tại cái khác thần chi trên người. Minh thần tại tận lấy cuối cùng dư lực dễ rủa lấy, tuy nhiên hắn biết rõ vận mệnh của mình đã chú định. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là không cam lòng, chỉ là đối mặt hai vị chủ thần áp bách, hắn cái kia điểm không cam lòng, lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Thứ ba, là vì ngươi vốn chính là vì thế mà tồn tại, ngươi là Minh Hà chi chủ, ngươi khống chế lấy sinh linh cùng tử linh duy nhất thông đạo, cho nên lực lượng của ngươi đã dung hợp sống hay chết. Minh thần thân hình rung mạnh, trong đầu trống rỗng, tử thần theo như lời ra lý do này, lại để cho hắn không thể tin được. Hắn cho là mình cùng với khác như thần, cũng chỉ là tử thần nhất thời hưng khởi sáng tạo ra đến. Thế nhưng mà, hắn hiện tại mới hiểu được, theo hắn sinh ra một khắc này lên, hắn cũng đã bị lưỡng vị chủ thần hơn chút lo lắng rồi. Thế nhưng mà qua nhiều năm như vậy, hắn nhưng vẫn mơ mơ màng màng, thậm chí liền trận này phản loạn, đều là tử thần cùng sinh mệnh chi thần kế hoạch. Chủ nhân, sinh mệnh chi thần khí tức bị tử thần áp chế, ngài có phải hay không có lẽ giúp một tay hắn? Đây là trừng phạt nàng lợi dụng của ta một cái giá lớn. Phương Vân tức giận nói, thiên không lại hàng hạ một đạo huyết quang, tử thần khí tức lần nữa lớn mạnh. Đây đã là lần thứ ba lớn mạnh, mà xa xa còn đều biết đạo huyết quang đang ép gần. Hiển nhiên những điều này đều là tử thần đoán lưu huyết mạch, một khi những huyết quang này triệt để dung hợp tiến minh thần trong thân thể, như vậy sinh mệnh chi thần đem triệt để bị áp chế. Phương Vân bên người tất cả mọi người không dám mở miệng nói, bất quá bọn hắn cũng đều tin tưởng Phương Vân tính tình. Dùng hắn cùng với sinh mệnh chi thần giao tình, là không thể nào nhìn xem sinh mệnh chi thần chịu thiệt. Cánh mạng mẫu thần, nếu như ngươi nguyện ý giữ lại của ta thần trí, đồng thời giúp ta một lần nữa miêu tả một cái thân thể, ta nguyện ý giúp ngươi đối phó tử thần. Minh thần biết rõ, chính mình chỗ thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, nếu như không nữa động tác, như vậy đợi chờ mình, chính là kinh khủng nhất kết cục. Cho nên hắn bắt lấy cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng, hắn quá rõ ràng tử thần tính cách rồi, mặc dù đây hết thảy đều là tại tử thần trong kế hoạch. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một cái phản bội chính mình lên đồng, cho nên hắn không chút do dự đầu nhập sinh mệnh chi thần trận doanh. Khẩn cầu có thể có được sinh mệnh chi thần thương cảm, đáng tiếc hắn rất cao đánh giá chính mình rồi. Minh thần, ngươi biết ta cái này vô số năm trong thời gian, vì ngươi đầu nhập vào bao nhiêu khí lực sao? Mỗi cách mấy trăm năm, ta sẽ đem mấy cái bao hàm tức giận linh hồn, đầu nhập Minh Hà bên trong, cho ngươi hấp thu sán bát, cho nên ngươi mới có thể trở thành vi số không nhiều mấy cái, có thể phát triển thần chi. Vốn là ta cho rằng, tại ngươi đem tử thần linh hồn nắm trong tay thời điểm, ngươi hội thông minh một điểm, tận khả năng tra tấn linh hồn của hắn, tra tấn ý chí của hắn, để cho ta có thể càng nhẹ nhõm thủ thắng. Kết quả ngươi chỉ là đem linh hồn của hắn giam cầm, mượn nhờ ý chí của hắn. Khởi xướng chiến tranh, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi, nếu như ngươi tác dụng lớn hơn một chút, ta còn có thể ban thưởng ngươi một cái thần thể, đáng tiếc. Ngươi tác dụng. NG dừng ở đây. Vân Nhi, giúp ta sinh mệnh chi thần biết rõ, giờ phút này chính mình ở vào hoàn cảnh xấu bên trong, không thể không xin giúp đỡ Vân Nhi. Vân Nhi không chút do dự mở ra lòng bàn tay của mình, kim sắc trong lộ ra đỏ tươi huyết. Phiêu tán rơi dụng tại minh thần trên thân thể. Sinh mệnh chi thần lập tức buộc phát ra một trận cường kình khí tức, thế nhưng mà rất nhanh trên bầu trời lại liên tục đánh xuống vài đạo huyết quang, lại để cho Vân Nhi trợ giúp lập tức bị triệt tiêu. Hôm nay sinh mệnh chi thần cùng tử thần đích ý chí tranh đoạt, đã ở vào gay cấn, ai nhiều một phần lực lượng, ai tại triệt để dung hợp về sau, giữ lại ý thức tiểu đại nhất phân. Thật giống như hai chủng hoàn toàn bất đồng hương vị, tại một cái bát tô trong nước trứng nấu, ai phóng đồ gia vị nhiều. Như vậy ai đem lấy được quyền chủ đạo? Đương nhiên, bọn hắn còn có mặt khác một con đường lui, cái kia chính là buông tha cho dung hợp. Thế nhưng mà kế hoạch này vô số năm kế hoạch, là dễ dàng như thế buông tha cho đấy sao? Lưỡng vị chủ thần đều vì cái này thân thể, đầu nhập vào lực lượng nhiều lắm, một khi bọn hắn rời khỏi, như vậy tàn lưu tại trong thân thể này lực lượng, đem triệt để thuộc sở hữu đối phương. Hơn nữa một khi đối phương thu hoạch phần này lực lượng, như vậy đem triệt để siêu việt chủ thần, và không cách nào trở thành chí tôn thiên thần. Đúng vậy, đây mới thực sự là trở thành chí tôn thiên thần phương pháp. Cái kia chính là hai cái địch nhân vốn có chủ thần dung hợp lẫn nhau. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể chiến thắng đối phương Hoa, kế hoạch này tự nhiên có thể tỉnh lược. Thế nhưng mà bọn hắn ai đều không thể chiến thắng đối phương, cho dù là tại một phương suy yếu thời điểm cũng làm không được. Chủ nhân, ta còn có nghi hoặc. Ân. Phương Vân nhìn về phía mắt kép, mắt kép trên mặt chần chờ bất định, ngươi có chỗ nào không nghĩ ra sao? Chủ nhân, truyền thuyết cái thế giới này là sinh mệnh chi thần cùng tử thần giao chiến sau chỗ sinh ra, bất quá căn cứ phỏng đoán, vô tận chi địa thế giới hẳn là bọn hắn cộng đồng sáng tạo ra đến thế giới, mà cái thế giới này tràn ngập tánh mạng chi lực, cũng xác nhận truyền thuyết này tin cậy tính. Hơn nữa cái thế giới này rất nhiều chủng tộc tồn tại thời gian, đều không cao hơn lúc này, thế nhưng mà ta cảm giác vô tận chi địa thế giới, cũng hẳn là trong kế hoạch này một khâu, thế. Nhưng mà ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, cái thế giới này tồn tại hay không, lại cùng kế hoạch này có cái gì liên quan. Những người khác cũng là một loại biểu lộ, hiển nhiên mắt kép nghĩ tới bọn hắn không nghĩ tới một điểm, cái kia chính là cái thế giới này. Vô tận chi địa mênh mông trình độ, hoàn toàn không thua gì chủ vị diện thế giới. Mặc dù là hai vị chủ thần, chỉ sợ cũng không có khả năng đơn giản lãng phí lực lượng của mình, chế tạo ra khổng lồ như thế một cái thế giới. Đúng vậy, ngươi không có đoán sai, tại ta bước vào vô tận chi địa thế giới thời điểm, ta cũng cảm giác được sinh mệnh khí tức bành trướng. Đây không phải bởi vì lưỡng vị chủ thần giao chiến về sau, lực lượng tán loạn nguyên nhân, mà là sinh mệnh chi thần cố ý đem thần lực của mình phóng thích, cố ý chiếm theo toàn bộ thế giới. Cái này kỳ thật cũng là sinh mệnh chi thần một cái kế hoạch. Lại để cho mình ở trong kế hoạch này chiếm cứ hữu lực vị trí. Có thể là tử thần cứ như vậy phóng túng sinh mệnh chi thần nhu đồ. Đây không phải với hắn mà nói, tương đương bất lợi sao. Thứ nhất, tử thần cũng không có cách nào, dù sao sinh mệnh chi thần lực lượng, thích hợp hơn cái thế giới này, bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có hậu chiêu. Cái thế giới này đại bộ phận sinh vật, sinh mệnh lực đều nhanh nhanh chóng trôi qua tử vong, vốn là có ngàn vạn năm tuổi thọ sinh vật, tại thành thật hơn trăm năm trong thời gian già yếu chết đi. Cái này là tử thần lực lượng thuốc hóa kết quả. Có thể nói, tại chỉnh thể trong kế hoạch, tử thần cùng sinh mệnh chi thần là ở phối hợp với nhau, thế nhưng mà tại chi tiết phương diện, rồi lại riêng phần mình vắt hết óc tính toán đối phương. Nhưng chưa từng tận chi địa cái này một khâu mà nói, sinh mệnh chi thần kế hoạch chiếm được ưu thế, tử thần tuy nhiên làm hơi có chút cố gắng, lại để cho cái thế giới này sinh vật ra tốc tử vong, mà tử vong sau đích lực lượng thuộc sở hữu tại tử thần. Thế nhưng mà đại bộ phận sinh vật hay vẫn là miễn cưỡng có thể sống tạm đến nay, mà Thánh Ma Liên Minh cùng Vạn Thần Điện ngưng chiến, cũng là rất quan trọng yếu nguyên nhân, khắp nơi tiểu thế lực ma sát, cũng không thể cải biến chỉnh thể đại cục. Đương nhiên, tử thần kế hoạch cũng không kém chạy đi đâu, tiểu liền nữ nhi ruột thịt của mình, đều là hắn trong kế hoạch quân cờ, chỉ là với tư cách kho máu mà tồn tại. Cũng khó trách lúc trước tử vong vương nữ dẫn đầu tử vong quân đoàn đánh canh gác lâu đài thời điểm, tử thần hội trăm phương ngàn kế ngăn cản Phương Vân giết tử vong vương nữ. Vân Nhi tiểu thư, đây cũng không phải là ngươi có lẽ đúc kết vào. Minh thần thân hình đã không bao giờ nữa thuộc về chính hắn, trong thanh âm của hắn hôn tạp lấy tử thần phẫn nộ, theo tay vung lên, Vân Nhi không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên, tử thần cũng đúng Vân Nhi huyết mạch lực lượng tương đương kiên kỵ, lúc trước Vân Nhi thế mà thay đổi dùng một điểm tâm huyết, cũng không lại để cho sinh mệnh chi thần thế cục viện trở lại bao nhiêu, nhiều lắm là tiểu là triệt tiêu mấy cái quân cờ huyết mạch. Thế nhưng mà, nếu như Vân Nhi liều lĩnh cống hiến ra đại lượng tâm huyết, như vậy thế cục đã có thể khó nói. Cho nên hắn không thể không trước đem Vân Nhi thành trừ ra hắn cùng với sinh mệnh chi thần trong tranh đấu, hắn có thể an tâm cùng sinh mệnh chi thần tranh đấu. Rốt cục, trên bầu trời lớn nhất cái kia đoàn huyết quang tới gần, tử thần đã chứng kiến chính mình thắng lợi ánh dạng đông. Ta thân yêu tỷ tỷ, xem ra cuối cùng nhất hay vẫn là ta quân cờ cao một lấy, ta thắng. Chương 1157, Hóa bướm. Tử thần hiển nhiên đã nhận định kết quả. Trận này ngàn vạn năm phân tranh, rốt cục rơi xuống màn che. Bọn hắn lựa chọn lẫn nhau dung hợp, mà không phải lẫn nhau chém giết. Tất cả bằng bổn sự, ai cũng sẽ không có câu oán hận, mà ở dung hợp về sau, Y Lệ Nguyên hội bảo lưu lấy đối phương bộ phận ý thức, hoặc là nói giữ lại tính cách. Đây cũng là dung hợp không thể tránh khỏi kết quả, chỉ là tương đối ai chiếm cứ chủ đạo mà thôi. Cái này một loạt kế hoạch, nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, tuy nhiên lại tại song phương đánh cờ cùng trong kế hoạch của, liền nửa bước khó đi. Ai cũng không phải cái loại này đơn giản nhận người thua, ai cũng không cam lòng tại người về sau, mặc dù đối phương là chủ thần cũng không thể. Cho dù là lẫn nhau dung hợp, bọn hắn cũng muốn hết mọi biện pháp, lại để cho chính mình trở thành cuối cùng người thắng. Ta kính yêu tỷ tỷ, hiện tại, hết thể đều đã xong. Đúng vậy a, ta thân yêu đệ đệ, là đã xong. Minh thần ý thức, đã tại song trọng áp bách dưới, triệt để tiêu vong. Đây có lẽ là hai vị chủ thần, nhất đồng tâm hiệp lực một cái quyết định. Không có bất kỳ do dự cùng với chần chờ. Tử vong vương nữ biến thành làm cái kia đạo huyết quang, đã hàng lâm xuống. Tử thần mở ra hai tay, nên đón lấy máu tươi tẩy lễ. Thế nhưng mà, dị biến đột nhiên phát sinh, tử vong vương nữ biến thành làm huyết quang đột nhiên biến mất, lấy mà thay chi chính là tử vong vương nữ, đột nhiên lại theo huyết ngưng biến thành hình người. Phương Vân 3. Một tiếng rung trời gào thét, tử thần cuồng loạn gào thét, đem toàn bộ thế giới đều run rẩy. Vốn là sắp bị tử thần tử vong khí tức nơi bao bọc thân hình, đột nhiên lục quang lóe lên, rất nhanh đem toàn bộ thân hình bao trùm đi qua. Sinh mệnh chi thần giống như là đã sớm đoán được hội là kết quả như vậy, cho dù là cuối cùng trước mắt vẫn không có buông tha cho. Nàng biết rõ Phương Vân mặc dù sinh khí, cũng không có khả năng bỏ mặc bỏ qua. Cho nên nàng một mực đang đợi, chờ đợi một cái Phương Vân vì nàng sáng tạo cơ hội. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, bọn hắn còn tưởng rằng Phương Vân thật sự sẽ không nhúng tay trong đó, ai có thể nghĩ đến, Phương Vân lại có thể biết dùng loại tình thế này ra tay. Chỉ sợ sớm tại bọn hắn chỗ không biết thời điểm, Phương Vân cũng đã tại tử vong vương nữ trên người động tay động chân. Tử vong vương nữ rơi xuống mặt đất, trên mặt như cũng là kinh hồn chưa định, nhìn xem cái kia đã bị lục quang nơi bao bọc thân hình, trong nội tâm nói không nên lời sợ hãi. Thiếu một ít nàng liền cũng bị chính mình phụ thần chỗ thôn phệ. Đây chính là hắn theo như lời tình thương của cha sao. Giờ phút này tử vong vương nữ cảm kích Phương Vân, tuy nhiên chính cô ta cũng không hiểu, Phương Vân đến cùng tại trên người của nàng làm cái gì. Thế nhưng mà không thể nghi ngờ phương pháp này, cứu được nàng một mạng. Cho dù là chính mình nhất sùng kính phụ thần, cũng không có khả năng làm cho nàng cam tâm tình nguyện kính dâng ra linh hồn của mình. Phương Vân liếc mắt mọi người, nàng hay vẫn là nô lệ của ta, ta cũng không đã từng nói qua, tại nàng kỳ hạn không có đầy phía trước, cho phép nàng tự tiện chết mất, ai cũng không thể. Mọi người cười khổ, cũng biết Phương Vân bao che khuyết điểm, có thể là chuyện này nhưng lại tương đương chi xinh đẹp. Cũng chỉ có Phương Vân mới có thể làm ra loại sự tình này, sau đó còn lớn hơn Phương nói lý. Sinh mệnh chi thần rất thông minh, nàng hiểu được bảo tồn thực lực, cho dù là tại nguy hiểm nhất thời điểm, nàng cũng không có hoàn toàn bạo lộ thực lực của mình. Phương Vân là nàng liên lụy vào đến, mà cái này cũng chính là sinh mệnh chi thần cần thiết, Phương Vân trợ giúp. Không cần xông pha khói lửa, thậm chí không cần trao đổi. Nếu như nói trên cái thế giới này, còn có một so Phương Vân chính mình hiểu rõ hơn chính mình, cái kia chính là sinh mệnh chi thần. Phương Vân là tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến, dùng Phương Vân trí tuệ, dù là chính mình không cùng hắn bất luận cái gì trao đổi, hắn cũng có thể minh bạch ý nghĩ của mình. Tử thần tại phát sinh biến cố lập tức, chỉ là lập tức tâm thần thất thủ, đổi lấy chính là sinh mệnh chi thần tuyệt địa phản kích. Vân Nhi đã ở lập tức, trở lại chiến trong tràng, đồng thời một đạo kim sắc huyết dịch chiếu vào minh thần trên thân thể. Tử thần triệt để thất thủ, Vân Nhi tại hắn lúc tuyệt vọng, lại bổ sung một đao. Có thể là tử thần lại như là bình yên tiếp nhận đây hết thể giống như, không có lại dãy rủa, không có lại phản kháng, cùng đợi cuối cùng một khắc hàng lâm. Tỷ tỷ của ta, xem ra ta hay vẫn là thua người một bậc. Tử thần hôm nay có thể làm, chỉ là giữ lại chính mình cuối cùng một điểm ý thức, lại để cho chính mình không giống như là minh thần như vậy hồn phi phách tán. Tử thần hôm nay ngoại trừ nhận mệnh bên ngoài, cũng không có cái gì có thể làm. Hắn vốn cho là Phương Vân sẽ không xuất thủ, ít nhất từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có lộ ra qua bất luận cái gì tin tức. Dùng hắn đối với Phương Vân rất hiểu rõ, tại không biết cụ thể tin tức phía trước, Phương Vân sẽ không tùy tiện động thủ. Thế nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng chính mình đối với tử vong vương nữ đặc thủ phương thức xử lý, hay vẫn là đưa tới Phương Vân suy đoán, cuối cùng nhất cũng đưa đến tất cả mất hết kết cục. Tử vong vương nữ tại khôi phục thân hình thời điểm, đã tại trước mắt của hắn biến mất, hắn mặc dù muốn làm cái gì cũng làm không được. Hắn biết rõ, Phương Vân khẳng định ở này phụ cận nhìn xem hắn. Mặc dù hắn bây giờ còn có chuẩn bị cái gì hậu chiêu, Phương Vân cũng không có khả năng đơn giản lại để cho hắn thành công. Tử vong vương nữ thấy hoa mắt, phát hiện trước mặt đứng đấy Phương Vân bọn người. Trong lòng không khỏi nóng lên, lại là cảm kích lại là suối nước mắt, lập tức tiểu quỳ đến Phương Vân trước mặt, cảm ơn ngài, chủ nhân. Không có gì có thể tạ, ta chẳng qua là vì của ta mục đích mà cứu ngươi. Mặc dù Phương Vân nói như vậy, thế nhưng mà tử vong vương nữ lại không biết bởi vậy, mà thay đổi ý nghĩ của mình. Lão quản gia có chút chần chờ nhìn xem Phương Vân, chủ nhân, nếu như bọn hắn dung hợp thành công, có thể so với ngài cường đại hơn sao? Phương Vân thần bí cười cười, sau đó lại lắc đầu, nguyên vốn có thể, nhưng là bây giờ lại không thể. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngài lại động cái gì tay chân sao? Đây là sinh mệnh chi thần cam đoan. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ngài cùng sinh mệnh chi thần từng có tiếp xúc? Không có. Bất quá cái này không ảnh hưởng cam đoan của nàng. Minh thần thân hình rốt cục tại lục quang cùng yếu ớt trong huyết quang hóa thành cho tàn, lấy mà thay chi chính là một đoàn quang kén, trong đó không ngừng nhịp đập lấy, tựa hồ là tại cùng đợi cuối cùng phá kén trọng sinh. Ồ, ta cảm giác được giống như có thay đổi gì. Mắt kép giác quan nhất nhạy cảm, nhất phát hiện ra trước cái gì không đúng địa phương. Sau đó là hỏa sư cùng quyền thần, bọn hắn bản năng của động vật y liền nguyên vô cùng nhạy cảm, sau đó là miệng rộng cùng tham ăn miệng, bọn hắn cũng có được xấp xỉ động vật bản năng giác quan, còn nữa cũng là bởi vì vì bọn họ là cái thế giới này thổ dân trung tộc, cho nên đối với sự biến hóa này càng nhạy cảm. Lão quản gia là cuối cùng cảm giác được, bất quá cảm giác của hắn lại rõ ràng nhất, tánh mạng của ta lực. Ta cảm giác tánh mạng của ta lực trôi qua tốc độ, tại chậm lại. Nếu như nói trước kia trôi qua tốc độ là một cái van mở rộng ra vòi nước, như vậy giờ phút này tiểu là đã đóng chặt ống nước khẩu, chỉ là ngẫu nhiên từng chút một trôi qua. Phương Vân hít sâu một hơi, cái thế giới này đã bắt đầu gần như hoàn mỹ. Vô tận chi địa vốn chính là sinh mệnh chi thần cùng tử thần sáng tạo, bọn hắn tuy nhiên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thế nhưng mà không thể nghi ngờ cái thế giới này đã tương đương hoàn mỹ, hơn nữa có sinh tử luân hồi thiên đạo ngũ hành. Thế nhưng mà tại sinh mệnh chi thần cùng tử thần dung hợp lúc mới bắt đầu, vô tận chi địa thế giới cũng bắt đầu càng thêm hoàn thiện. Phương Vân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, làm như nghĩ tới điều gì. Cái thế giới này tại gần như hoàn mỹ đồng thời, Phương Vân Hồng Trần Trăm Đạo cũng nhận được trùng kích, cũng đang không ngừng hoàn thiện lấy. Một loại không hiểu tim đập nhanh, Phương Vân bên người mọi người, không tự chủ được hướng về sau lui lại mấy bước, trong mắt toát ra một loại sợ hãi. So với cái kia quang kén càng thêm khủng bố, Phương Vân trên người tại thiêu đốt lên một loại thất thải hỏa diễm. Cái này thất thải hỏa diễm rõ ràng tiểu không có bất kỳ nhiệt độ, tuy nhiên lại cho người một loại đáng sợ cảm giác. Đoạt thiên điệu tạo hóa, tranh giành vạn vật thần kỳ. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia thanh minh, rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Hắn rốt cuộc hiểu rõ 12 chủ thần tồn tại ý nghĩa, đồng thời cũng vì 12 chủ thần cái vị kia người sáng tạo chỗ sợ hãi thán phục, mênh mông vô cùng kế hoạch, mặc dù là chính mình so với vị kia, cũng có vẻ không bằng. Lúc trước chính mình liền đoán rằng, vị kia vĩ đại tồn tại, khẳng định không phải là vì thống trị toàn bộ thế giới mà sáng tạo ra 12 chủ thần. Dù sao lấy lực lượng của đối phương, mặc dù là Hắc Ám Thái Thản chỉ sợ cũng chưa hẳn bị kịp được hắn. Muốn thống trị toàn bộ thế giới, thậm chí là rất nhiều vị diện, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể bằng sức một mình làm được. Thế nhưng mà kế hoạch của hắn lại càng thêm to lớn, càng thêm vĩ đại, lại để cho người không thể không đối với hắn vui lòng phục tùng. Sinh mệnh chi thần cùng tử thần mưu đồ ngàn vạn năm kế hoạch, tại bọn hắn người sáng tạo trước mặt, giống như là tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng ngây thơ. Phương Vân khí tức tại một cái nhỏ hẹp trong không gian, không ngừng mở rộng lấy. Mọi người bị nhốt tại nơi này nhỏ hẹp trong không gian, giống như là ngâm nước con cá một loại, thừa nhận lấy vô cùng áp bách. Mỗi người đều có cảm giác hít thở không thông, đầu tiên ngất đi chính là khuyển thần. Sau đó là tử vong vương nữ, sau đó là lão quản gia bọn người, liên tiếp ngất đi. Không ai có thể thừa nhận được loại này khủng bố áp bách, Phương Vân khí tức đang không ngừng lớn mạnh lấy. Phương Vân vốn là độ ách sơ kỳ tu vi, tại đốn ngộ lập tức, bắt đầu lột xác lấy. Tại đây nhỏ hẹp trong không gian, tự thành thế giới, rồi lại cùng ngoại giới biến hóa tương tan tương thông. Trên thực tế, không chỉ là Phương Vân có chỗ đột phá, ngoại giới Vân Nhi, Sạ Bạ, Khải Mệ Kỳ, Adens cùng Phí Như, đã ở cảm thụ được thế giới biến hóa, tất cả đều có một loại bước lên cảm giác. Đặc biệt là Vân Nhi. Nàng không chỉ là cảm giác được thế giới biến hóa, trong cơ thể huyết mạch lực lượng, cũng tại thời khắc này sinh ra biến hóa. So với những người khác càng thêm kịch liệt, càng thêm bành trướng. Quang kén tại chậm rãi vỡ ra, một chi hết sức nhỏ bàn tay như ngọc trắng từ trong mà bên ngoài, đem quang kén xé mở. Sau đó là một cái xinh đẹp tới cực điểm nữ tử, quỷ phủ thần công dung nhan, có thể cho núi sông rừng lại lưu. Mang theo một đầu u lục mái tóc, theo quang kén trong đứng. Cô gái này xinh đẹp đã đến làm cho người hít thở không thông mỹ. Thế nhưng mà càng làm cho người hít thở không thông chính là khí chất của nàng, cái loại nảy trí cao tôn quý cũng không cách nào hình dung cái loại nảy cao ngạo. Trên người cô gái thánh khiết lại để cho người ngoại trừ quỳ xuống đất cúng bái bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Trên người không mảnh vải che thân, lại không có bất kỳ khinh nhẫn, ngọc phấn ngưng tụ thành ra thịt tản ra một loại thần tính. Nữ tử mắt nhìn thân thể của mình, khoe miệng nhẹ nhàng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, chỉ nụ cười này, Phong Vân đốn trệ. Chỉ trường nhẹ nhàng lăng không bao quát. Tựa hồ mây trên trời đầu cũng bị nữ tử giật xuống, bao trùm tại trên người, hóa thành màu trắng vu y yề. Chương 1158, phá kén. Đây mới thực là quân lâm thiên hạ, nàng giống như là có một nữ vương một loại, sau lưng đan sen vô số phù văn chỗ tạo thành quang luân. Thần bên trên chi thần, trên trời dưới đất duy nhất chí tôn thiên thần. Nàng tựu là độc nhất vô nhị luân hồi thần vương, khống chế sinh tử, siêu việt sinh tử. Tuy nhiên nàng đã có được mới đích nhân cách. Bất quá ý chí của nàng cũng không bởi vậy cải biến, tử thân đích ý chí còn có điều giữ lại, bất quá cũng không phải là song trọng tính cách, hai chủng ý chí tại ảnh hưởng lẫn nhau lấy, chỉ là sinh mệnh chi thần đích ý chí làm thành chủ đạo. Giống như là một người bình thường, bản thân tiểu có được tính cách chỗ mâu thuẫn, thần cũng đồng dạng. mà cách đó không xa, một cái hư vô không gian, đột nhiên như là dạn nứt vỏ trứng một loại. Luân hồi thần vương trong mắt hiện lên một tia kinh dị, nàng theo cái kia dạn nứt không gian cảm nhận được bất thường khí tức. Đó là phương vân khí tức, thế nhưng mà lại không hoàn toàn đồng dạng, tựa hồ hắn cũng đã trải qua lột xác. Thậm chí loại này lột xác, so với chính mình càng thêm triệt để, càng thêm hoàn mỹ. Cái này bao nhiêu lại để cho luân hồi thần vương cảm thấy không dám tin, dù sao nàng hiện tại quá rõ ràng lực lượng của mình tầng thứ. Lúc trước chủ thần chi cảnh thời điểm, nếu như dùng thần lực của mình làm sự so sánh, có thể xưng là hoàn mỹ. Như vậy hiện tại thần vương lực lượng tiểu là siêu việt hoàn mỹ, từng cái sống hay chết vận mệnh, tất cả đều rõ ràng có thể thấy được, không hề như lúc trước như vậy, chỉ có thể nhìn đến lớn gây nên sinh tử đi về hướng. Hôm nay lại không chỉ là thấy rõ đơn giản như vậy, chủ thần chi cảnh thời điểm, tuy nhiên có thể đi cải biến sinh tử, có thể là vì bảo trì cân đối, lại cần trả giá rất lớn một cái giá lớn. Mặc dù là một người bình thường sinh tử vận mệnh tuyến, đều cần tỉ mỉ bố trí tính toán, mới dám đi nếm thử cải biến. Thế nhưng mà, hiện tại cảm thụ những vận mệnh này tuyến, tựu như một tia hoàn mỹ vô khuyết dây đàn, mà thần vương lực lượng, có thể tại đây dây đàn bên trên khẽ đàn ra tối ưu nhã tổ khúc nhạc, cũng có thể tại vận mệnh tuyến bên trên bệnh ra phức tạp nhất sinh tử. Bất quá, đang nhìn đến phương vân lộ sát phát tán ra khí tức về sau, luân hồi thần vương lại đối với lực lượng của mình cảm thấy hoài nghi. Vốn là chí tôn thiên thần, còn không phải lực lượng cực hạn, tại đây phía trên, có lẽ còn có càng thêm thần thánh vĩ đại lực lượng. Phương Vân lại một lần nữa đứng tại tiền phương của nàng, ý lì hải nguyên bao quát lấy nàng. Vân Nhi, Adens, Khải Mễ Kỳ, Xạ Bạ cùng Phí Như, đã ở lĩnh ngộ trong tỉnh lại. Vân Nhi khí tức trên thân đã triệt để cải biến, càng thêm dày đặc, càng thêm bành trướng, cũng càng thêm nhạy cảm. Vân Nhi thậm chí có thể nghe được toàn bộ thế giới tim đập, có thể cảm nhận được chỗ có sinh mạng huyết mạch lưu động. Phảng phất giống như mộng cảnh, rồi lại thật sự là vô cùng, lực lượng của chủ thần. Bất quá dùng tu chân giới tu vi đến xem, Vân Nhi đã là hóa thần kỳ tu vi. Tuy nhiên cả hai trên cơ bản cảnh giới gần, thế nhưng mà hóa thần kỳ lại tương giao mà nói, thích hợp hơn chiến đấu. Tu chân giả bản thân tiểu là nghịch thiên tồn tại, bọn hắn có bác bỏ thiên đạo, lại đang truy tìm thiên đạo. Tu chân giả đích nhân sinh cuộc sống, cơ hồ đều là đang cùng thiên đạo chống lại. Cho nên bọn hắn phải có đủ có đối kháng thiên đạo lực lượng, mà chủ thần chi cảnh tắc thì càng giống là thiên đạo diễn sinh, chủ thần chi cảnh bản thân tiểu đại biểu một loại thiên đạo trung cực thể hiện. Cho nên chủ thần chi cảnh nhất định có được nào đó bổn nguyên trung cực thể hiện, mà hóa thần kỳ tu chân giả, thì là nắm giữ lấy đối kháng thiên đạo năng lực. Đọc truyện. Ở Adens, Khải Mễ Kỳ, Xạ Bạ cùng Phí Như bốn người cũng tùy theo tỉnh lại, thế nhưng mà bọn hắn lại không có đột phá chủ thần chi cảnh. Chỉ là bốn người khí tức lại có vẻ tương đương kỳ quái, đương bọn hắn đứng chung một chỗ thời điểm, bọn hắn có được lấy siêu việt chủ thần khí tức, thế nhưng mà một khi một mình cùng một chỗ, rồi lại luôn chênh lệch một chút như vậy điểm. Mỗi người đều tại cảm thụ được tân sinh lực lượng, mỗi người đều đang quen thuộc lấy lạ lẫm khí tức. Rốt cục, xa xa chính là cái kia nghiền nát không gian, đột nhiên bắn ra một đạo thần quang. Thần quang phóng lên trời, thẳng bách vân tiêu phía trên, toàn bộ vô tận chi địa thế giới, đều tại phát hiện bọn hắn đỉnh đầu thiên không, đang có một loại không cách nào nói rõ khí tức, như liên triều một loại lan tràn mà qua. Rất nhanh, cỗ hơi thở này liền đem trọn cái vô tận chi địa thế giới bao trùm đi qua. Không có người minh bạch cỗ hơi thở này nguồn gốc từ nơi nào, phát ra từ người phương nào, thế nhưng mà tại dưới loại khí tức này, không người nào dám đi đối kháng. Đây là người một loại bản năng, cường một điểm đối thủ, có thể kích phát một thân siêu việt tâm lý. Nhưng khi đối thủ cường đại đến vi phạm đạo lý thời điểm, như vậy tiểu cũng không có người sẽ đi phản kháng, chỉ biết đi thuận theo. Mặc dù là lại như thế nào tâm cao khí ngạo người, đều không thể đi phản kháng loại lực lượng này. Bởi vì vi bọn hắn bản năng cảm giác được, chính mình căn bản là không cách nào phản kháng. Tại dưới loại lực lượng này, bọn hắn nếu như đi ý đồ phản kháng, chỉ biết bị loại lực lượng này nghiền nát, không lưu tình chút nào nghiền nát. Phụ thân. Vân Nhi đã phi bổ nhào qua. Đem trong theo kia đi ra bóng người ôm cổ, cho dù là trăm năm không thấy, nàng y lì nguyên quen thuộc loại này khí tức, quen thuộc loại này độc nhất vô nhị mùi. Đồng thời cũng là trong cơ thể huyết mạch cộng minh, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, không ai có thể cho nàng loại này cảm giác thân thiết. Phương Vân thu liễm khí tức, bao trùm toàn bộ thế giới dị tượng, trong nháy mắt tiêu tán. Túi đầu nhìn xem trong ngực Vân Nhi, không khỏi nhớ tới Vân Nhi khi còn bé, giống như là đối đãi tiểu hài tử một loại, thân thiết gãi gãi Vân Nhi đầu. Lao quản gia bọn người cũng tại lúc này hậu tỉnh táo lại, nhưng khi bọn hắn thanh lúc tỉnh lại, lại phát hiện biến hóa của mình. Trong cơ thể chính bắt đầu khởi động lấy một cỗ, hoàn toàn không thuộc về mình lực lượng. Thế nhưng mà cỗ lực lượng này lại không có thương hại bọn hắn, ngược lại đang giúp trợ bọn hắn không ngừng cải biến thân thể của mình. Cải biến trong cơ thể năng lượng cấu tạo, đem hết thể đều cải tạo gần như hoàn mỹ. Đây là Phương Vân tấn chức độ ách trung kỳ thời điểm, chỗ tán bật ra đến lực lượng, tại loại này nhỏ hẹp không gian, tự nhiên chạy vào trong cơ thể của bọn hắn. Hơn nữa tại Phương Vân cố ý làm xuống, những tán này giật tiên linh chi khí, cho bọn hắn đã mang đến vô cùng chỗ tốt. Luân hồi thần vương có chút không dám tin nhìn xem Phương Vân người bên cạnh, những người này tuy nhiên còn không kịp nổi Adens bọn người, tuy nhiên lại cũng chỉ chênh lệch một đường. Thậm chí đã vượt qua cái này phía trước, Adens 4 người thực lực, chỉ là đám người này, chỉ sợ cũng đủ để thống ngự toàn bộ vô tận chi địa thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng cùng Phương Vân, cùng với Vân Nhi cùng Adens 4 người không nhúng tay vào. Chủ nhân, mỗi người đều là kinh hỉ, đều là khiếp sợ, đều là sùng kính. Cho dù là tử vong vương nữ, cũng đã vượt qua từng đã là minh thần. Nếu như đặt ở trước kia, cho dù là cường đại nhất tử vong vương nữ, tối đa cũng chỉ là vô tận chi địa tầng thứ 2 cường giả, cùng Vân Nhi cùng với minh thần loại này tầng thứ nhất lần đích cường giả, còn không nhỏ chênh lệch. Thế nhưng mà chỉ là một lần ngoài ý muốn kỳ ngộ, cũng đã làm cho nàng trở thành tầng thứ nhất lần đích cường giả, nhưng lại tại trở nên mạnh mẽ. Loại này trở nên mạnh mẽ tốc độ, đối với Phương Vân cùng Luân Hồi Thần Vương mà nói, có lẽ là không có ý nghĩa. Thế nhưng mà tử vong vương nữ lại biết, có lẽ là 3 năm, có lẽ là 2 năm, chính mình sẽ trở thành chủ thần. Trở thành tử thần như vậy tồn tại. Chủ nhân, cảm tạ ngài ban ân. Tử vong vương nữ dẫn đầu, sau lưng cả đám đi theo. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cuối cùng có một ngày mình cũng có thể trở thành chủ thần. Chẳng bao lâu sau cái này chưa bao giờ nghĩ tới nguyện vọng, hôm nay lại trở nên như thế tiếp cận, cơ hồ tiểu là có thể đụng tay đến. Phương Vân phất phất tay, ý bảo mọi người thối lui. Mọi người lập tức thối lui đến Phương Vân sau lưng, bởi vì mọi người thấy đến Luân Hồi Thần Vương chính chỉ hướng hắn. Mà Phương Vân cũng đồng dạng chỉ hướng Luân Hồi Thần Vương, mọi người đương nhiên không biết là bọn hắn muốn sinh tử tương bác. Nhưng điều người kỳ quái chính là, tại song phương rằng co ngắn ngủn một hơi về sau, Phương Vân dẫn đầu buông xuống tay, mà Luân Hồi Thần Vương cũng đi theo buông xuống tay. Sau đó liền thân hình lóe lên, tại mọi người không thấy rõ dưới tình huống, Luân Hồi Thần Vương đã xuất hiện tại Phương Vân trước mặt. Ta hay vẫn là không kịp nổi ngươi. Luân Hồi Thần Vương cười khổ lắc đầu. Không giống với, nếu như ngươi ra tay, chỉ là cải biến, ta mà ra tay thì là phá hư. Phương Vân theo như lời chính là lời nói thật, Luân Hồi Thần Vương nếu là cùng hắn quyết đấu, Luân Hồi Thần Vương thua không nghi ngờ. Bởi vì Luân Hồi Thần Vương là tuân theo thiên đạo bổn nguyên, dung hợp sinh tử bổn nguyên trôi chữa sinh ra đến Luân Hồi bổn nguyên. Mà Phương Vân thì là thuần túy tính sát thương tiên thuật, cả hai bản thân tiểu không có gì có thể so sánh tính. Hai người từ đầu đến cuối đều không có tỉ thí ý định, vừa rồi động tác, cũng chỉ là lẫn nhau đối lập. Nếu như bọn hắn thật sự động thủ, cái đó sợ bọn hắn lại như thế nào khắc chế, cái này tân sinh thế giới sẽ bị bóp chết trong trứng nước, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy cũng tốt so hai cái quân đoàn, nhét tại một cái nho nhỏ trong phòng, trước mặc kệ gian phòng này phải chăng có thể dung nạp hạ hai cái quân đoàn nhân số, chỉ cần hai cái quân đoàn khai chiến, dù là chỉ là thăm dò tính khai chiến, kết quả đều có thể tưởng tượng. Hơn nữa vô tận chi địa thế nhưng mà Luân Hồi Thần Vương đích căn nguyên, cho nên Luân Hồi Thần Vương càng không khả năng tự tay đem vô tận chi địa thế giới hủy diệt đi. Bọn hắn có lẽ còn có một chút nghi vấn, xin mời tôn kính Luân Hồi Thần Vương tự mình giải đáp. Luân Hồi Thần Vương ánh mắt mang theo vài phần tự dễ ước, khinh bỉ nhìn Phương Vân khẩu khí y lý nguyên quen thuộc mà thân thiết. Mặc dù mình lợi dụng hắn, thế nhưng mà hắn lại không có trách tự trách mình. Trêu chọc là vì thân cận, ai cũng sẽ không đối với người xa lạ dùng trêu chọc khẩu khí. Các ngươi là tại nghi hoặc, ta sinh mệnh chi thần cùng tử thần tại sao phải phí lớn như vậy khí lực, sáng tạo vô tận chi địa thế giới a? Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù là Vân Nhi cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết là, vô tận chi địa mới được là nhất rất quan trọng yếu một cái khâu. Cho nên tại sáng tạo ra vô tận chi địa thế giới trên khâu này, sinh mệnh chi thần cùng tử thần hoàn toàn không có giữ lại. Nhưng lại hưu ý vô ý đem Thánh Ma Liên Minh cùng Vạn Thần Điện chỉ dẫn tận vô tận chi địa, hoàn thành cuối cùng chính tự. Phương Vân thì là mãi cho đến giai đoạn sau cùng, mới suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Hoặc là nói là ý thức được nguyên nhân này, có thể nói, vô tận chi địa thế giới thành công, kế hoạch của bọn hắn cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại chẳng qua là chi tiết, song phương đấu sức, tử thần đem đại bộ phận kế hoạch, đều phóng tại chính mình thần hệ chư thần trên người, mà sinh mệnh chi thần kế hoạch lại càng thêm hư vô mờ mịt, bởi vì kế hoạch của nàng tiểu chỉ có một trọng yếu nhân tố, cái kia chính là đem Phương Vân kéo xuống nước. Mà Phương Vân cái này không xác định nhân tố, cuối cùng nhất cũng đưa đến kết cục cuối cùng nhất đi về hướng. Sinh mệnh chi thần quá rõ ràng tử thần nhu đồ, tuy nhiên nàng không biết tử thần đến cùng làm cái dạng gì bố trí, thế nhưng mà tuyệt đối khó có thể ứng phó, cho nên nàng cần bố trí một cái ngay cả mình đều không thể nắm chắc kế hoạch, chỉ có như vậy mới có cơ hội thắng tử thần, mà không phải như tử thần như vậy làm gì chắc đó, cuối cùng nhất kết quả rất có thể lại là bất phân thắng bại. Mà Phương Vân cũng là nàng không cách nào nắm chắc nhân tố, nàng thậm chí không xác định Phương Vân phải chăng có thể thuận lợi bị kéo xuống nước, lại là hay không có thể thuận lợi tiến vào vô tận chi địa. Chương 1159, kỳ tích. Đối với vấn đề này, tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Luân hồi thần vương dáng tươi cười như xuân phong quất vào mặt, không chỉ là ta, trong các ngươi là bất luận cái gì người, nếu như muốn trở thành chủ thần, như vậy tiểu không cho phép ở cái thế giới này, nếu như là đổi lại chủ vị diện, hay hoặc giả là sở hữu kéo dài vị diện, các ngươi đều khó có khả năng trở thành chủ thần. Vì cái gì? Chẳng lẽ chủ vị diện không cách nào dung nạp xuống chúng ta? Miệng rộng khó hiểu mà hỏi. Hắn chưa bao giờ đi qua chủ vị diện, với tư cách thôn thiên nhất tộc, bọn họ là vô tận chi địa thổ dân sinh vật. Bọn hắn nghe nói qua rất nhiều về chủ vị diện đồn đãi, tại trong đầu của mình trong tưởng tượng, chủ vị diện thế giới bộ dạng hoàn toàn là người khác khẩu thuật sau cấu thành, luôn luôn như vậy một cái cũng không rõ rệt tưởng tượng. Hôm nay lại thêm luân hồi thần vương, lại để cho hắn đối với chủ vị diện ấn tượng lại càng thêm không rõ rệt. Luân hồi thần vương lắc đầu, không, chủ vị diện thế giới so về cái này tân sinh thế giới, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cực lớn, cũng cũng có càng nhiều cơ hội, tại vô tận chi địa, các ngươi muốn tăng thực lực lên, ngoại trừ tánh mạng bảo thạch bên ngoài, không có loại thứ hai lựa chọn, bởi vì đây là ta lúc đầu chế định quy tắc. Đã có nhiều như vậy chỗ tốt, vì cái gì tại chủ vị diện không cách nào trở thành chủ thần? Bởi vì có người không cho phép ngươi thành công. Luân hồi thần vương nghiêm túc nói. Ai không cho phép? Chẳng lẽ là chủ thần khác? Đúng rồi. Chỉ có chủ thần mới có thể ngăn cản người khác trở thành chủ thần, cũng chỉ có chủ thần mới có thể lo lắng người khác trở thành chủ thần. Đích thật là chủ thần, bất quá không phải lo lắng các ngươi uy hiếp được bọn hắn địa vị, mà là vì bọn hắn tồn tại sứ mạng, chính là vì ngăn cản các ngươi trở thành chủ thần. Thế nhưng mà chủ nhân không phải tiểu là tại chủ vị diện trở thành chủ thần đấy sao? Luân hồi thần vương mắt nhìn Phương Vân, cười khổ lắc đầu, thứ nhất, chủ nhân của ngươi cũng không phải trở thành chủ thần, mà là trực tiếp siêu việt chủ thần, thứ hai, tắc thì là vì cái kia vị chủ thần khống chế hắn không được. Đó là đương nhiên, chủ nhân làm sao có thể bị chủ thần khống chế? Miệng rộng rõ ràng cho thấy tại chủ Phương Vân mã thi tân búc, bất quá nghĩ nghĩ lại không đúng, ngươi cùng tử thần nguyên vốn cũng là chủ thần, chẳng lẽ còn có thể bị chủ thần khác khống chế? Không phải khống chế, là ảnh hưởng tư tưởng của ngươi. Ảnh hưởng quyết định của ngươi, ảnh hưởng ngươi hết thảy, bởi vì ngươi căn bản là không cách nào xác định, chính mình phải chăng chịu ảnh hưởng, đây là vận mệnh, bất luận ngươi như thế nào dãy rua, như thế nào trốn tránh, kết quả là đều tại vận mệnh trong khống chế, cái này là 12 chủ thần bên trong, kinh khủng nhất, thần bí nhất tồn tại, vận mệnh chi thần. Luân hồi thần vương than nhẹ nói, mọi người lộ ra vẻ kinh dị, thậm chí là sợ run. Vận mệnh đáng sợ, ngay tại ở ngươi vĩnh viễn không biết, chính mình phải chăng theo vận mệnh quỹ tích tiến lên. Luân hồi thần vương tiếp tục nói, cái này là vô tận chi sự tồn tại ý nghĩa, chỉ có tại vô tận chi địa thế giới như vậy một cái tân sinh trong thế giới, vận mệnh xúc tu không cách nào chạm đến chi địa, mới có thể chính thức thoát khỏi vận mệnh dây dưa. Thế nhưng mà, luân hồi đại nhân, ngài thì như thế nào xác định, sinh mệnh chi thần cùng tử thần lúc trước kế hoạch sáng tạo vô tận chi địa thế giới thời điểm, không phải đã bị vận mệnh bài bố. Mọi người nghe xong, không khỏi trong lòng phát lạnh, nếu thật là như vậy, vậy thì quá kinh khủng. Nếu quả thật như luân hồi thần vương lúc trước chỗ nói như vậy, căn bản là không cách nào xác định là hay không thoát khỏi vận mệnh. Luân hồi thần vương tự tin cười cười, cái khác không dám nói, ở phương diện này, ta lại dám khẳng định. A, như thế nào khẳng định? Phương Vân cũng rất tò mò, luân hồi thần vương nơi nào đến tự tin? Thứ nhất, bởi vì khi đó vận mệnh chi thần, hán đại bộ phận tinh lực, đều tại trên người của ngươi. Luân hồi thần vương chỉ vào Phương Vân nói ra, đặc biệt là tại ngươi theo yếu hơn, kém hơn chủ thần. Đột nhiên đã vượt qua chủ thần, ta muốn khi đó vận mệnh chi thần sợ hãi, bởi vì chủ vị diện thế giới đột nhiên xuất hiện một cái thoát ly vận mệnh nhân loại xuất hiện, cho nên khi đó hắn bắt đầu sợ hãi, phải biết rằng bất kể là kế hoạch tốt, hay vẫn là bố trí tốt quân cờ, một khi trong đó một cái quân cờ đã mất đi ước thúc lực, như vậy cũng có thể đem chọn cái bản cờ hoàn toàn đảo loạn. Mọi người có chút minh bạch luân hồi thần vương ý tứ, bất quá còn không phải như vậy sáng tỏ. Dù sao luân hồi thần vương theo như lời sự tình, hoàn toàn đã vượt qua cảnh giới của bọn hắn, đã vượt qua bọn hắn chỗ có thể hiểu được phạm chủ. Vì đem ngươi cái này không ổn định nhân tố xử lý sạch, vận mệnh chi thần làm một cái quyết định, vậy thì là vì chế tạo một địch nhân, một cái đối thủ chân chính, cái kia chính là phục sinh tử thần, mà đây là hắn có thể làm đến cực hạn, dù sao hắn không có khả năng sáng tạo ra một cái siêu việt chủ thần tồn tại. Luân hồi thần vương tiếp tục nói, bất quá hỏa thần chiến bại, lại để cho kế hoạch của hắn, tiến thêm một bước thất bại, đồng thời lại để cho cục diện bắt đầu hướng phía không thể ngăn chặn phương hướng phát triển, đó chính là ngươi giam cầm hỏa thần. Hơn nữa ở trong quá trình này, hỏa thần tùy thời cũng có thể bị ngươi triệt để hủy diệt, nghe rõ ràng ta nói, là triệt để hủy diệt. Đây cũng là vận mệnh chi thần không cho phép sự tình, cho nên hắn phải cố gắng bảo hộ hỏa thần, không bị ngươi giết chết, mà đơn phương bảo hộ, hiển nhiên không bằng hai phương diện khống chế đơn giản như vậy, tựu giống như hai cái trong bản cờ quân cờ, nếu như có thể hoàn toàn khống chế song phương quân cờ, như vậy bất kỳ một cái nào quân cờ quyền xanh sắt trong tay, đều hoàn toàn ở trong khống chế của hắn, thế nhưng mà nếu như biến thành đánh cờ, khó như vậy độ sẽ vô hạn gia tăng. Đây là vận mệnh chi thần chí mạng nhất sai lầm, đưa ngươi phong ấn hỏa thần 10 năm thời gian, vận mệnh chi thần cũng dây dưa ngươi 10 năm thời gian, mà ở 10 năm này trong thời gian, tắc thì đã xảy ra một cái không tại vận mệnh chi thần trong khống chế sự tình. Mọi người tất cả đều nghiêng tai lắng nghe, Phương Vân cười cười, cái kia chính là sinh mệnh chi thần cùng tử thần quyết đấu, vốn là các ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng ta, để cho ta theo đứng ngoài quan sát chiến, tuy nhiên lại sớm khai chiến, tuy nhiên ta tại đoạn thời gian kia nội, tự mình phong ấn tại đỉnh lô trong, bất quá hay vẫn là cảm giác đến các ngươi chiến tranh, cho nên ta tại phỏng đoán, là nguyên nhân gì lại để cho các ngươi sớm khai chiến. Các ngươi nhất định có nguyên nhân gì, lại để cho các ngươi không hẹn mà cùng lựa chọn trước thời gian khai chiến, hơn nữa cũng không phải tại tốt nhất thời khắc, hẳn là các ngươi đã biết tình huống của ta, cũng biết vận mệnh chi thần tình huống, lúc này thời điểm vận mệnh chi thần hẳn là nhất suy yếu thời điểm, căn bản không rảnh bận tâm các ngươi à. Đúng vậy, kỳ thật kế hoạch này rất cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là khiếm khuyết một cái hoàn mỹ thời cơ, có thể nói, nếu như ngươi sớm xuất hiện 1.000 năm, chúng ta sẽ trước thời gian 1.000 năm áp dụng kế hoạch này, nếu như sớm xuất hiện 1 vạn năm, khả năng 1 vạn năm trước, chúng ta sẽ áp dụng kế hoạch này. Ta rất ngạc nhiên, sinh mệnh chi thần cùng tử thần lúc trước là như thế nào chế định ra kế hoạch này hay sao? Các ngươi thương lượng qua. Luân hồi thần vương cười lắc đầu, không có, kế hoạch này, chúng ta thậm chí liền muốn đều chưa từng nghĩ tới, càng chưa nói tới thương lượng, nếu như không nên nói vun vào làm, kỳ thật từ lúc không mấy năm trước, chúng ta tiểu không ngừng làm lấy các loại chuẩn bị, các loại kế hoạch, nói thí dụ như Minh Thần, có lẽ hắn là một cái khác kế hoạch quân cờ, ví dụ như Vô Tận Chi Địa, là một cái khác trong kế hoạch khâu, tử thần cũng đồng dạng, sinh mệnh chi thần cũng đồng dạng, chúng ta có vô số kế hoạch, mà không thể nghi ngờ cuối cùng thành công kế hoạch, mới được là nhất kế hoạch hoàn mỹ. Tại sinh mệnh chi thần cùng tử thần khai chiến một khắc này, chúng ta mới có như vậy một cái chớp mắt linh quang, lúc này mới trốn vào trong hư không, chấp hành đằng sau kế hoạch. Sáng tạo ra to như vậy vô tận chi địa. Vân Nhi dẫn đầu vỗ tay, sau đó tất cả mọi người tại đi theo vỗ tay, không phải tại lấy lòng, là chân chính bị sinh mệnh chi thần cùng tử thần kế hoạch chỗ thán phục, làm chấn kinh. Cái này không chỉ là cần muốn lực lượng cường đại, nhạy cảm thấy rõ lực, còn cần ý hợp tâm đầu. Chính như câu nói kia theo như lời, hiểu rõ nhất người, không là thân nhân của ngươi, rất có thể là địch nhân của ngươi. Sinh mệnh chi thần cùng tử thần cái này đối với dây dưa vô số năm địch nhân vốn có, bọn hắn dùng thực tế hành động, đã chứng minh cái này kết luận. Vận mệnh chi thần những năm này, không ngừng ý đồ tiễn đưa một ít người đến vô tận chi địa thế giới đến, ý đồ một lần nữa khống chế cái thế giới này vận mệnh, bất quá chỉ có được chủ thần vị diện, mới có thể bị chính thức khống chế, cho nên ở cái thế giới này không có chủ thần phía trước. Hắn có khả năng tạo thành lực ảnh hưởng cũng là cực kỳ có hạn, trăm năm thời gian, hắn khả năng cũng chỉ có thể khống chế một ít người bình thường vận mệnh. Cho nên Minh Thần tuyệt đối không có khả năng trở thành chủ thần. Tử Vong Vương nữ hỏi. Luân hồi thần vương gật gật đầu, vận mệnh chi thần có thể phục sinh một vị chủ thần, thế nhưng mà hắn không có khả năng sáng tạo một vị chủ thần, có lẽ cho hắn nhiều chút thời gian, hắn có thể thời gian dần qua thôi động Minh Thần vận mệnh, lại để cho hắn trở thành chủ thần, thế nhưng mà trăm năm thời gian hiển nhiên còn chưa đủ. Hắn khả năng liền cái thế giới này quy tắc cũng còn không có thích ứng, càng chưa nói tới đi cải biến vận mệnh rồi. Sau đó tiểu là chủ nhân xuất hiện đi. Luân hồi thần vương mắt nhìn mắt kép, cho cái tán dương ánh mắt, đúng vậy, vận mệnh chi thần chân chính khôi phục hẳn là tại không lâu phía trước, Phương Vân mở ra Tây vực phong ấn, phóng xuất ra hỏa thần, sau đó Phương Vân lại đang sau đó không lâu, lại đây đến vô tận chi địa, hắn vị này không thể không giả, tuyệt đối là chủ thần khắc tinh. Tất cả mọi người lộ ra cảm giác thông dáng tươi cười. Nếu như bọn họ là vị kia vận mệnh chi thần, chỉ sợ tâm muốn chết đều đã có a. Vừa mới tại chủ vị diện thế giới hư mất hắn trồ bố trí tốt hết thảy, hôm nay lại đây vô tận chi địa thế giới. Phương Vân đột nhiên xuất ra thế giới chi tâm, cái này cũng hẳn là kế hoạch của ngươi a. Nắm giữ thế giới chi tâm, tiêu nắm giữ cái thế giới này, đây cũng là triệt để đoạn tuyệt mệnh vận chi thần khống chế cái thế giới này hữu hiệu nhất dọc đường. Sinh mệnh chi thần cùng tử thần tha rằng đem thế giới chi tâm giao cho ngươi. Cũng không muốn đem nó giao cho vận mệnh chi thần, chính là vì phòng ngừa vận mệnh chi thần quấy nhiễu. Đương sinh mệnh chi thần cùng tử thần hoàn thành cuối cùng chính tự, thành tựu hôm nay ta đây, vận mệnh chi thần cũng tựu đã mất đi cơ hội cuối cùng. Luân hồi thần vương đột nhiên mở ra hai tay, lớn tiếng la lên, các huynh đệ của ta, các ngươi đã nghe chưa? Các ngươi thấy được sao? Cái này là cơ hội của các ngươi, sinh mệnh chi thần cùng tử thần cho các ngươi sáng tạo cơ hội, cho các ngươi sáng tạo kỳ tích, hành động đứng lên đi. Chủ nhân, luân hồi thần vương đây là làm sao vậy? Tử vong vương nữ xem có chút hơi sợ, luân hồi thần vương cái kia nét mặt hưng phấn, tựu giống như điên rồi đồng dạng. Nàng tại cùng chủ thần khác đối thoại, ngươi cho rằng thật sự chỉ có mấy người chúng ta người xem sao? Chẳng lẽ còn có người khác? Sinh mệnh chi thần cùng tử thần chỉ là người mở đường, ngươi xem rồi à, rất nhanh thứ hai, thứ ba cái chí tôn thiên thần sẽ hàng lâm hậu thế. Chương 1160, chúng thần. Sở hữu chủ thần, có thể cũng đã không thể chờ đợi được nữa nha. Luân hồi thần vương dáng tươi cười tràn đầy ý vị thâm trường. Không phải sở hữu chủ thần. Vân Nhi hi cười. Luân hồi thần vương cưng chiều mắt nhìn Vân Nhi, ngươi có phụ thân ngươi che chở, tự nhiên là không cần. Kỳ thật, luân hồi thần vương nói nhiều như vậy, trực tiếp nhất chứng minh ngay tại trước mắt. Vân Nhi thành công tấn thăng làm chủ thần, cũng đã đủ để nói rõ hết thảy. Không nữa ai có thể đủ ngăn cản đây hết thảy, vận mệnh chi thần đã triệt để thất bại. Đúng rồi, cái gọi là cái chìa khóa, cũng là giả hay sao? Lao quản gia hỏi. Luân hồi thần vương lắc đầu, Phương Vân cười nói, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao, nàng tiểu là cái chìa khóa. Lại quý trọng đồ vật, cũng không cách nào ngăn cản vận mệnh chi thần, thế nhưng mà nếu như sinh mệnh chi thần cùng tử thần coi như cái chìa khóa, như vậy mặc dù là hắn cũng không thể tránh được, vận mệnh chi thần có thể khống chế vận mệnh của chúng ta, lại không có thể khống chế. Luân hồi thần vương chỉ hướng hư không, một đạo gợn sóng theo đầu ngón tay của nàng chỗ kích bắn đi ra. Khe hở ở phía xa bị xé nứt hai, vô tận chi địa vết rách, cái này vết rách cùng chủ vị diện thế giới tương liền cùng một chỗ. Chủ vị diện thế giới tới mát, nương theo lấy một hồi gió mát, dũng mãnh vào vô tận chi địa trong thế giới. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng chủ vị diện bất đồng, cùng lúc đó, vô tận chi địa thế giới sinh mệnh khí tức, cũng là điên cuồng dũng mãnh vào chủ vị diện thế giới. Chủ vị diện thế giới cùng vô tận chi địa thế giới cường giả, tất cả đều cảm thấy biến hóa. Mỗi người đều tại chiều lấy cái này khe hở vào tới, đặc biệt là vô tận chi địa thế giới cường giả. Bởi vì vi trong bọn họ rất nhiều người tiểu là chủ vị diện thế giới đến, cho nên đối với chủ vị diện thế giới đặc biệt quen thuộc. Cho dù là đã qua hơn 100 năm thời gian, cũng không cách nào quên loại này khí tức. Đến từ linh hồn cảm ứng, có người điên cuồng nở nụ cười, cũng có người tiếng buồn bã đau nhức khóc. Quê quán, cỡ nào xa xôi danh tự. Thế nhưng mà giờ khắc này, rốt cục có thể trở về đi. Cho dù là chết, bọn hắn cũng không muốn chính mình chôn xương tha hương. Càng ngày càng nhiều cường giả, tụ tập tại vết rách chỗ. Trong đó không ít là canh gác lâu đài cùng thánh ma người trong liên minh, ba vị trưởng lao đã phát hiện Phương Vân. Đại nhân, cái này. Tại đây chuyện gì xảy ra? Chiến tranh. Đã xong. Phương Vân bình thản một câu, có thể khái quát sở hữu trả lời. Vạn thần điện. Vạn thần điện đã không tồn tại rồi. Luân hồi thần vương lạnh nhạt nói ra. Ba vị trưởng lão toàn thân run rẩy. Lúc này thời điểm thánh ma người trong liên minh cũng tìm được Vân Nhi cùng với khác bốn người. Ma nữ đại nhân, chúng ta thắng sao? Đương nhiên thắng, ngươi cái này ngu ngốc, không muốn tại cha ta trước mặt gọi ta là ma nữ đại nhân. Là. À. Ngươi. Cha ngươi. Cái kia mập mạp thánh ma liên minh nòng cốt, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem Vân Nhi. Vân Nhi lôi kéo Phương Vân cánh tay, hắn chính là ta cha, hì hì. Từ giờ trở đi, thánh ma liên minh giải tán. Tất cả hồi tất cả ra đi thôi. Adens bình thản nói. Vị này nòng cốt ngốc trệ biểu lộ, sững sờ nhìn xem mọi người. Đại nhân, ngài cũng muốn vứt bỏ chúng ta. Ba vị trưởng lão đã quỳ trên mặt đất, khóc giống rơi lệ. Bọn hắn cảm giác thiên đều muốn sụp xuống rồi, canh gác lâu đài có thể có được hôm nay cục diện, tất cả đều là dựa vào Phương Vân một người trèo trống lên. Mà ngay cả Phương Vân những tùy tùng kia, tại canh gác lâu đài bên trong, đều có được hết sức quan trọng địa vị. Hôm nay cùng chủ vị diện thế giới liên tiếp, cùng với chiến tranh chấm dứt, cái kia chẳng phải ý nghĩa Phương Vân sẽ rời đi sao? Vị kia nòng cốt nhận ra trước mắt ba vị lão giả, không phải là canh gác lâu đài người cầm quyền sao? Thế nhưng mà hắn như thế nào hội quỳ gối Phương Vân trước mặt? Đúng rồi, người này hay vẫn là thánh ma nữ phụ thân? Lúc trước ta lại để cho canh gác lâu đài lớn mạnh, một mặt là vì kiểm chế vạn thần điện, một mặt khác thì là lại để cho vô tận chi địa thiếu một ít giết chóc. Hôm nay canh gác lâu đài đã đi vào quỹ đạo, mặc dù không có cô ta ở đây, các ngươi cũng có thể rất tốt khống chế cố lực lượng này, hơn nữa các ngươi cũng muốn học chính mình đi khống chế trong tay lực lượng. Thế nhưng mà, có thể là chúng ta không có có lòng tin. Liệt địa trưởng lao nước mắt tuôn đầy mặt, Phương Vân đã nói rõ hết thảy. Thế nhưng mà đáy lòng của hắn nhưng lại trống rỗng, hắn thậm chí nguyện ý đem canh gác lâu đài đưa cho Phương Vân, dùng khẩn cầu Phương Vân không muốn vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn quá rõ ràng Phương Vân tầm quan trọng rồi, có Phương Vân canh gác lâu đài cũng không có Phương Vân canh gác lâu đài, hoàn toàn là hai chủng khái niệm. Tin tưởng ta, mặc dù không có ta, các ngươi cũng có thể nắm chắc vô cùng tốt, hôm nay vô tận chi địa cùng chủ vị diện thế giới liên tiếp, khẳng định có không ít chủ vị diện thế giới cường giả tiến vào cái này phiến không biết thế giới thám hiểm. Như vậy canh gác lâu đài chỉ cần bảo trì trung tâm thành thị địa vị, như vậy canh gác lâu đài có thể ngật đứng không ngã, đến ở phương diện này như thế nào làm, tiêu không cần ta lại giáo các ngươi, bất quá ta lúc trước đã từng nói qua, các ngươi còn nhớ được, đứng ở canh gác lâu đài bên ngoài thanh kiếm kia, hội vĩnh viễn giám sát các ngươi. Ba vị trưởng lão, tự hỏi tại Phương Vân đi vào canh gác lâu đài về sau, lại không có làm qua một kiện việc trái với lương tâm, cho nên cũng là thản nhiên mặt đối với Phương Vân cảnh cáo. Đồng thời, Phương Vân Chô nói, thực sự lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Chính như Phương Vân Chô nói như vậy, chủ vị diện cùng vô tận chi địa thế giới liên tiếp, vậy thì tương đương với càng nhiều nữa cơ hội, càng nhiều nữa vinh quang. Hôm nay canh gác lâu đài, đã là vô tận chi địa thế giới trung tâm thành thị. Không có bất kỳ một chỗ, có thể cùng canh gác lâu đài phồn hoa so sánh với, công chính, công bình, hòa bình, là canh gác lâu đài chỗ kiên trì lý niệm, cũng là phải kiên trì. Cho nên mới xuất hiện cường giả. Muốn tới vô tận chi địa thế giới mạo hiểm, như vậy tất nhiên muốn lựa chọn tiến về trước canh gác lâu đài. Phương Vân mắt nhìn Luân Hồi Thần Vương, Từng Sinh, ngươi không ngại ta tiếng động lớn tân đoạt chủ a? Đương nhiên, dù sao thế giới chi tâm đều tại tay ngươi núi, ta còn có thể nói cái gì đó. Phương Vân mắt nhìn ba vị trưởng lão, nếu như nói canh gác lâu đài là vô tận chi địa trái tim, trong này như vậy sẽ là vô tận chi địa thế giới mạch máu, lượng cái thế giới xuất nhập thành phần chính, đều muốn từ nơi này chạy qua. Ba vị trưởng lão càng nghe càng là ngạc nhiên, càng nghe càng là kinh hỉ, bọn hắn không thể không bội phục Phương Vân vượt mức quy định và độc đáo ánh mắt. Ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị, cùng canh gác lâu đài giao tương hô ứng, tại đây khoảng cách canh gác lâu đài có vạn dặm xa, thế nhưng mà nếu như các ngươi lá gan cũng đủ lớn, các ngươi tiểu kiến tạo một cái vạn dặm thành trì, về phần miệng người nha. Chủ vị diện thế giới miệng người có thể so sánh cái thế giới này nhiều nhiều lắm, cho nên nếu như các ngươi có biện pháp tiểu khai ra đầy đủ hấp dẫn người bình thường lợi ích, hấp dẫn đầy đủ miệng người lại tới đây, thành vi con dân của các ngươi. Ba vị trưởng lão đã bị Phương Vân trong miệng kế hoạch, sợ tới mức không nhẹ, đơn giản mấy câu, cũng đã đem hết thể quy hoạch tốt rồi. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu như cái này tòa vạn dặm thành trì kiến tạo, sẽ là hạng gì to lớn. Không bằng tiểu để cho ta bang một điểm nhỏ bề bộn, như thế nào? Luân Hồi Thần Vương mỉm cười nói. Hỗ trợ. Ba vị trưởng lão cái này mới phát hiện Phương Vân bên người đứng đấy vị nữ tử này. Không thể không nói, Luân Hồi Thần Vương dung nhan đã xinh đẹp đến yêu nghiệt tình trạng, mặc dù ba vị trưởng lão định lực mười phần, cũng có như vậy một cái chớp mắt thất thần. Luân Hồi Thần Vương nhìn về phía Phương Vân cười làm cái thỉnh động tác. Luân Hồi Thần Vương mở ra hai tay, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, đấu chuyển tinh di sơn đảo hải, tại thời khắc này hoàn mỹ bày ra. Ba vị trưởng lão đột nhiên sắc mặt kỳ biến, bởi vì vi bọn hắn tất cả đều cảm giác được đại địa đang rung âm. Một cái vô cùng bao la bình nguyên xuất hiện tại trước mắt, từ nơi này đến canh gác lâu đài địa thế bị hoàn toàn cải biến. Đúng vậy, bất quá hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt. Phương Vân sờ lên cằm nói ra. Ân, ngươi nói rất đúng, chỉ là bình nguyên, quá mức đơn điệu, có lẽ có hồ nước, một cái rất lớn hồ nước. Luân Hồi Thần Vương lại nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, một con sông lớn theo canh gác lâu đài đến nơi đây, ngang toàn bộ bình nguyên, liên tiếp hồ nước. Ba vị trưởng lão trợn tròn mắt. Vị nữ tử này là người nào, chỉ là một cái chớp mắt, tự thể hiện ra như thế lực lượng đáng sợ. Chỉ có hồ nước có thể không đủ, thiếu một chút cái vui trên đời. Vậy thì đến một mảnh rừng rậm, không muốn quá lớn, tuy nhiên lại có thể làm cho cái này bình nguyên làm dạng dỡ không ít. Trước một khắc là di sơn đảo hải, giờ khắc này là tuế nguyệt khô khốc, vạn vật bừng bừng phấn chấn. Một mảnh rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao trùm tại hồ nước chung quanh. Luân Hồi Thần Vương nhìn về phía Phương Vân, ngươi cảm thấy như thế nào? Luân Hồi Thần Vương cái này bình thản vừa hỏi, ba vị trưởng lão lại đọc lên không tầm thường ý tứ. Trên thế giới này, có thể gọi thẳng Phương Vân danh tự người, tuyệt đối chỉ có người con gái trước mắt này. Rất tốt rồi, rất hoàn mỹ. Ba vị trưởng lão nịnh nọt nói. Chỉ là Luân Hồi Thần Vương cũng không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ có Phương Vân tán thành, mới thật sự là hoàn mỹ. Phương Vân suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ còn kém mấy thứ gì đó. Các ngươi ngẫm lại xem. Còn kém một mảnh biển. Một cái lạ lâm thanh âm vang lên, theo vết rách bên trong, xuất hiện một cái cánh tay Trần Đại Hán, cái này Đại Hán cầm trong tay ba đâm xiên, trên đầu mang theo một cái vương miện, quanh thân quanh quẩn lấy một mảnh ẩm ướt. Hải Vương, Luân Hồi Thần Vương dáng tươi cười tách ra, không nghĩ tới ngươi là người thứ nhất xuất hiện. Tỷ tỷ của ta, với tư cách ngài người thân nhất đệ đệ, ngài cùng tử thần sở sáng tạo thế giới, ta sao có thể không đến xem đây này. Hải Vương mắt nhìn Bình Nguyên, trên phiến đại lục này quá lớn, có lẽ lại để cho gió biển thổi phật cái này phiến đại địa, như vậy mới hoàn mỹ. Biển Vương Tam Đâm xin vung lên, dòng sông cuối cùng đột nhiên xuất hiện một mảnh hải chiều âm thanh. Ta ghét nhất là biển, còn ngươi nữa. Một cái thô cuồng thanh âm vang lên, một cái cùng Hải Vương sánh vai Đại Hán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại địa chi thần, hán tướng mạo cùng Hải Vương có chút tương tự, bất quá đối với Hải Vương hay vẫn là biểu hiện ra đầy đủ chán ghét, tựu như hắn chán ghét đại hải đồng dạng. Cái này phiến đại địa còn chưa đủ hoàn mỹ, còn phải có phì nhiều thổ địa, thích hợp đảm nhiệm loại mầm ngống nào sinh trưởng thổ địa. Đại địa chi thần ân tiết cứng rắn đi xuống, bình nguyên lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc là nói là không có mặt ngoài biến hóa, trên thực tế, tất cả mọi người cảm thấy bình nguyên bất động. Mỗi một tấc thổ địa, đều giống như bị đổi mới một loại, tràn đầy sức sống. Mặt đất thổ nhưỡng tản ra bùn đất nên có mùi thơm. Ba vị trưởng lão nhìn xem cái này mảnh thổ địa, nhìn xem cái này phiến bị chúng nhiều cường giả hứa dùng lãnh thổ, không có gì so cái này mảnh thổ địa, càng thêm quý giá rồi. Luân Hồi Thần Vương bình thản cười nói, chỉ cần là mấy người chúng ta thần lực nơi bao bọc qua thổ địa, ngươi đều không cần bị người chiếm lấy, bất quá động tác của các ngươi tốt nhất nhanh lên, bởi vì thời hạn có hiệu lực chỉ có 10 năm thời gian, nếu như 10 năm thời gian, các ngươi còn chưa kiến tốt thế giới trung tâm, như vậy đã có thể hội một lần nữa biến thành nơi vô chủ. Chương 1161, tuyệt vọng. Chủ vị diện không khí. Phương Vân ngửi khẩu tươi mát không khí, mọi người theo đuôi lấy Phương Vân. Miệng rộng cùng tham ăn miệng cùng với hòa sư, tất cả đều là lần đầu tiên đến chủ vị diện. Đối với bọn hắn mà nói, chủ vị diện hết thảy, đều là như thế mới lạ, tươi sốt. Bất quá, đúng vào lúc này, từng đạo mưa sao băng vạch phá phía chân trời, hướng về phương xa rơi đi. Mặc dù giờ phút này là ban ngày, cũng che không được những mưa sao băng kia bắt mắt. Phương Vân cùng Luân Hồi Thần Vương liếc nhau. Luân Hồi Thần Vương dáng tươi cười như trước bình thản, xem ra vận mệnh chi thần đã làm tốt phòng bị công tác, quả nhiên là không muốn chúng ta đơn giản thành công. Chủ nhân, những lưu tinh kia là cái gì? Mọi người cũng đều cảm giác được, những lưu tinh kia cũng không phải là bình thường thiên thạch. Trong đó mang theo một loại, bọn hắn chưa bao giờ cảm giác được khí tức. Không giống như là bình thường phàm nhân chủng tộc, cũng không giống là chúng thần khí tức. Chính thức chiến tranh. Thái Thản. Thái Thản, viễn cổ thời đại cái thế giới này chủ nhân. Mặc dù là tham ăn miệng cùng miệng rộng những này, vô tận chi địa thế giới thổ dân sinh vật, cũng từng nghe nói qua Thái Thản truyền thuyết. Bọn hắn không phải đã biến mất tại đây mảnh thổ địa lên sao? Ta còn tưởng rằng bọn hắn đã diệt tuyệt. Phương Vân cười lắc đầu, Thái Thản nhất tộc so thần tộc càng thêm cổ xưa, cũng càng cường đại hơn, làm sao có thể đơn giản diệt sạch. Những vẫn lạc kia ngôi sao rơi vào trên phiến đại lục này biên giới, còn có hải lý, chúng ta qua đi xem. Luân Hồi Thần Vương sắc mặt có chút ngưng trọng, vận mệnh chi thần rốt cục ngồi không yên. Có lẽ, là vận mệnh chi thần sớm đã biết rồi kết quả, cho nên mới thiết lập như vậy vận mệnh. Đương hết thể đều thoát ly vận mệnh không chế thời điểm, hắn có khả năng làm tựu là hủy diệt, lại để cho hết thể đều một lần nữa bắt đầu. Không thể không nói, quyết định này của hắn rất sáng suốt. Phương Vân nhẹ gật đầu, thừa dịp những thứ khác chủ thần còn chưa trở thành trí tôn thiên thần, lại để cho bọn hắn còn ở vào trong không chế của hắn. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn đã đi tới đường ven biển. Giờ phút này địa hình đã hoàn toàn cải biến, đường ven biển mấy trăm dặm, tất cả đều là tất cả lớn nhỏ thiên thạch lửa bịp. Còn có không biết bao nhiêu thiên thạch, rơi vào trên biển. Bất quá chứng kiến sóng biển dị thường hung ác điên cuồng, có thể đoán được, khẳng định hơn phân nửa thiên thạch đều rơi vào trên biển. Rất nhiều thiên thạch trong hầm, lưu lại lấy không phải hỏa diễm, hoặc là chảy ngược nước biển, là một bãi bọt máu. Xem giống như là một cái cự đại sinh vật từ trên cao nện xuống đến, đem mình nện nhào nhoẹt đồng dạng. Lỗ máu ở bên trong, còn có một chút lộ ra hài cốt, những hài cốt này xem cực lớn vô cùng, ẩn ẩn có hình người Thái. Rất hiển nhiên, những tiểu là này từ trên trời trở về Thái Thản. Chỉ là rất nhiều Thái Thản đều không thể thừa nhận loại này trùng kích, tại rơi xuống đất một cái trước mắt, cũng đã mình hủy diệt. Lúc này thời điểm, khoảng cách mọi người ngoài trăm trượng một cái hố to nội, truyền đến một cái cự đại gào thét. Một cái thân thể không trọn vẹn Thái Thản, dọc theo hố to biên giới, chậm chạp leo ra. Cái này Thái Thản nửa cái thân hình đã tại trùng kích trong hủy diệt, bất quá hung tính ý gì nguyên tồn tại. Thân thể khổng lồ khoảng chừng ngàn trượng độ cao, trên người tản ra đáng sợ khí tức. Bất quá cái này Thái Thản, cùng Phương Vân đã thấy mấy cái đỉnh cấp Thái Thản, còn không nhỏ chênh lệch. đây chỉ là một thành niên kỳ thái thản, liền yếu nhất ác ngộng cấp bậc đều không tới. Bất quá, theo tại lần thứ nhất trùng kích sau còn sống sót thái thản không ngừng theo hố to trong đứng, phương viên mấy trăm dặm, tính cả trên biển thái thản, khoảng chừng hơn 1.000 cái. Mặc dù là nước biển, cũng chỉ là bao trùm đến bọn hắn hạ chỗ đầu gối. Những thân thể khổng lồ này, tập kết cùng một chỗ, cho mỗi người đều là thị giác bên trên một loại trùng kích. Phương Vân nhìn bên cạnh những này, kích động ánh mắt. Đi giúp ta chuyện câu nói. Nói cái gì? Nói cho bọn hắn, tại đây không chào đón bọn hắn. Phương Vân cùng Luân Hồi Thần Vương không có ra tay, Vân Nhi đã trước một bước xuất thủ. Bất quá, Vân Nhi tại bóp chết một chỉ thái thản về sau, đột nhiên hào hứng thiếu thiếu trở lại Phương Vân bên người. Adens 4 người cũng là như thế, vẻ mặt thất vọng trở lại, chỉ còn lại lão quản gia bọn người còn tại chiến trường nhất trung tâm. Quá yếu, những thái thản này cũng quá yếu, cùng chuyện bảo hoàn toàn không hợp. Phương Vân lắc đầu, những chỉ là này bình thường nhất thái thản, tại thái thản nhất tộc nội, những thái thản này tiểu tương đương với bình thường thành niên nhân loại, mà ở thái thản tộc cường giả bên trong, chính thức đẳng cấp phân chia là ác ngộng, khống chế, thế giới, phá hư, còn có hủy diệt. Vân Nhi nghe hai mắt tỏa ánh sáng, dựa theo thực lực của ta cùng thái thản cấp bậc phân chia, ta bây giờ đang ở cái gì cấp bậc? Ác ngộng, có lẽ cường thịnh trở lại bên trên một ít, thế nhưng mà tuyệt đối đến không được khống chế cấp bậc. Ta đâu này? Luân Hồi Thần Vương mắt nhìn Phương Vân, cũng lộ ra một tia chờ mong. Ngươi tại khống chế phía trên, dưới thế giới. Phương Vân nghiêm túc nói. Đối với những thái thản này mà nói, lão quản gia bọn người xuất hiện, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Tại trở về thời điểm, bọn hắn đã biết rõ, bọn hắn sẽ chết thương hơn phân nửa. Đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao loại này trùng kích, mặc dù là cường hãn thái thản thân thể cũng là khó có thể thừa nhận. Bất quá chỉ cần an toàn vượt qua lần thứ nhất trùng kích, như vậy trên thế giới này hết thảy sinh vật đều không còn là trở ngại. Bọn hắn có thể đơn giản tận toàn bộ thế giới sinh vật, lại để cho cái này mảnh thổ địa một lần nữa trở thành thái thản vật trong bàn tay. Một lần nữa thành lập, thuộc về thái thản quy tắc. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên quá ngây thơ rồi, cái này mảnh thổ địa cũng sớm đã không phải bọn hắn quen thuộc thế giới kia. Trên cái thế giới này, có quá nhiều mới mẻ đích sự vật, bọn hắn chỗ chưa quen thuộc đích sự vật. Một cái cự đại đầu lâu lăng không bay lên, trùng trùng điệp điệp nện ở Phương Vân trước mặt. Cái kia trương vặn vẹo trên mặt, y lì hành nguyên chú giữ lại kinh ngạc cũng không thể tin được. Phương Vân trên người đột nhiên trải rộng một hồi hắc khí, vô số hắc ám hành giả theo Phương Vân trên người phóng xuất ra. Những hắc ám này hành giả, đều là còn chưa tìm được ký chủ. Phương Vân nắm lên cái kia cái cự đại đầu lâu, đem chi lăng không nhắc tới. Hắc ám hành giả như ong vỡ tổ nhào vào đầu lâu bên trong, rất nhanh đem trong đầu lâu này hết thảy giá trị cướp đoạt không còn, sau đó lại nhớ tới Phương Vân trong cơ thể. Người đang làm cái gì? Luân Hồi Thần Vương khó hiểu mà hỏi. Siêu thần thuật. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ta đang tìm hữu dụng tin tức. Cái kia đã tìm được sao? Đối với ngươi ta vô dụng, không đủ đối với cái thế giới này hay vẫn là tương đương hữu dụng. Phương Vân ánh mắt một lần nữa trở lại trên chiến trường. Đây chỉ là luồng thứ nhất công kích, chỉ là một lần dò xét tiến công. Chỉ có 1.000 cái trưởng thành thái thản trở về. Tại 3 ngày sau đó, đem là chân chính bắt đầu, sẽ có một sóng lớn thái thản trở về. Trong đó 10 vạn thành 5 thái thản, 3.000 cái ác ngộng cấp bậc, một cái khống chế cấp bậc thái thản xuất lĩnh. Thái thản cái này không mấy năm qua, một mực bị lưu đầy tại vô tận trong hư không, bọn hắn rõ ràng còn có thể bảo trì nhiều như vậy chủng tộc số lượng. Luân Hồi Thần Vương không dám tin tưởng hỏi. Vô tận trong hư không tiểu có vô số khả năng, vô tận hư không cũng không phải là không có vật gì, tại chúng ta đỉnh đầu cái này phiến thương khung ở bên trong, cất giấu bao nhiêu cái sinh mệnh tinh cầu, chỉ cần bọn hắn tìm được một cái thích hợp sinh sôi nảy nở điểm dừng chân, bọn hắn một lần nữa kích hoạt thế giới thụ. Đem toàn bộ thế giới cải tạo thành thích hợp bọn hắn sinh tồn thổ địa, sau đó sinh sôi nảy nở. Cái kia bọn hắn còn trở lại làm cái gì? Bởi vì bọn hắn chỗ tìm được những thế giới kia, đều là có hạn tài nguyên, một khi tài nguyên hao hết, bọn hắn tiểu không thể không một lần nữa di chuyển, mà cái thế giới này bất đồng, cái thế giới này có nguyên vẹn quy tắc, nguyên vẹn tuần hoàn hệ thống, chỉ cần không thêm vào phá hư, như vậy có thể cho các thái thản vĩnh viễn không dừng lại tận sinh sôi nảy nở xuống dưới, cho nên bọn hắn phải đoạt lại cái thế giới này. Mà không phải lại đi tìm một cái không hoàn chỉnh thế giới. Cái kia bọn hắn tại sao phải hiện tại trở lại? Cái này, chỉ sợ muốn đến hỏi vận mệnh chi thần, hắn rốt cuộc là an bài như thế nào được rồi? Chẳng lẽ Thái Thản cũng nhận được vận mệnh chi thần khống chế? Vận mệnh chi thần không cần khống chế bọn hắn, chỉ cần dẫn dắt bọn hắn, giống như là một đầu ngưu, có lẽ so khí lực ngươi so ra kém hắn, thế nhưng mà ngươi chỉ cần biết rằng nó uy hiếp, sau đó nắm cái mũi của nó sẽ thuận theo lấy quyết định của ngươi. Giờ phút này Luân Hồi Thần Vương đã không có sơ lấy được thành công thời điểm vui sướng, vận mệnh chi thần đáng sợ, nàng vào lúc đó mới rõ ràng lãnh hội đến. Không chỗ nào không có âm mưu, vô tình đích thủ đoạn, lại để cho người tuyệt vọng kết cục. Chiến đấu rằng co 3 canh giờ, mãi cho đến sắc trời ảm đạm xuống, lão quản gia bọn người chiến đấu, coi như là hoàn mỹ kết thúc công việc. Khắp nơi trên đất hải cốt, còn có sớm đã xem thường nguyên trạng đường ven biển, sớm được màu đỏ thâm huyết thủy chỗ che giấu. Chủ nhân, ngài bàn giao, chúng ta quên nói. Không đổi, ba thiên hậu còn có một lần, đến lúc đó nhất định có cơ hội nói. Cùng lúc đó, một cái lại để cho toàn bộ thế giới đều bị run rẩy tin tức, lặng yên truyền đến. Cái thế giới này đem quay về Thái Thản ôm ấp hoài bão, nếu muốn tại đây chàng tẩy trừ trong sống sót, như vậy cũng đừng có chọn sai trận doanh. 3 ngày sau, Tây Dương Đại Lục sẽ nên đón Thái Thản lần thứ nhất tẩy trừ. Trên phiến đại lục này lưu lại hết thể sinh vật, đều muốn trở thành Thái Thản địch nhân. Tin tức này không thể nghi ngờ là Thái Thản phát ra ra cảnh cáo, đồng thời cũng là Thái Thản vì bọn hắn sắp trở về làm chăn đệm. Toàn bộ Tây Dương Đại Lục có bao nhiêu người? Ai đều không có chuẩn xác tính toán qua, thế nhưng mà không thể nghi ngờ cái này tắc thì tin tức chỉ sẽ khiến phần lớn người khủng hoảng. Vốn là trật tự tại lập tức sụp xuống, đương người bình thường xã hội trật tự bị phá hư thời điểm, như vậy sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Cường giả cũng tiểu vô tâm đi đối kháng Thái Thản, do đó tan rã phản kháng lực lượng, do đó buông tha cho hy vọng. Trong loại này bộ sụp đổ, cuối cùng họa và chỉ có thể là nhân loại chính mình. Bởi vì đại đa số nhân loại, căn bản là không cách nào tại trong thời gian ngắn ly khai Tây Dương Đại Lục. Mặc dù là cường giả, cũng chỉ có rất ít một bộ phận có thể bằng vào thực lực của mình ly khai. Giờ phút này từng bến cảng, đều chất đầy chạy nạn đám người, mỗi một chi trên thuyền lớn, đều chật ních ly khai mọi người. Loạn thế cùng tận thế dấu hiệu, hiển lộ không bỏ sót. Phương Vân nhìn phía dưới chập chờn đội thuyền, Luân Hồi Thần Vương cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như những người này nguyện ý tổ chức, như vậy thì có càng lớn hy vọng chống cự Thái Thản. Thế nhưng mà chính bọn hắn đầu tiên buông tha cho, cái kia còn như thế nào hữu hiệu tổ chức chống cự liên minh. Rất nhiều người thậm chí bị lách vào rời thuyền, rơi trên biển, bọn hắn tuyệt vọng hò hét, khẩn cầu đội thuyền dừng lại. Chỉ là, thanh âm của bọn hắn tại cực lớn sóng biển xuống, rất nhanh liền mai danh nhận tích. Chương 1162, hy vọng. Cái này là thế nhân, ích kỷ, sự thật. Thế nhưng mà cũng rất chân thật, tại tai nạn trước mặt, ai cũng không muốn đi chỉ trích ai. Tại cường giả trong mắt, có lẽ những người phàm tục này là như thế ti tiện dơ bẩn, thế nhưng mà nếu như đổi lại bọn hắn, chỉ sợ chưa chắc sẽ so những người phàm tục này biểu hiện là rất tốt. Dù sao ai cũng không biết, phải chăng sẽ có người tới trưởng cứu bọn hắn. Bọn hắn có thể làm, tự là mình cứu vớt chính mình. Dù là quá trình này là như thế không chịu nổi, thế nhưng mà so về một bên chỉ trích lấy bọn hắn ích kỷ, rồi lại khoanh tay đứng nhìn người đến nói, phàm nhân càng thêm chân thật. Những người này có thể còn sống sót, chỉ sợ liền 1/10 cũng chưa tới. Luân Hồi Thần Vương đã thấy được vận mệnh của bọn hắn tuyến, kỳ thật không cần nhìn hư vô mở mịt vận mệnh. Những không ngừng này xuất cảng đội thuyền, rất nhiều đều chỉ có dày mấy chục mét độ, tối đa chỉ xem như tiểu thuyền đánh cá cấp bậc. Thế nhưng mà bọn hắn lại chịu tải mấy lần hành khách, đồng thời còn muốn xa độ trùng dương, phiêu dương qua biển. Bất luận là đi Đông Thổ Đại Lục, hay là đi khá gần Âu Lan Đại Lục, cũng không phải một chiếc thuyền nhỏ có thể làm được. Khả năng một hồi sóng gió, có thể đem những đội thuyền này chụp thành mảnh vỡ. Bất quá, mặc dù là chết ở trên biển, cũng tổng so bọn hắn lưu trên phiến đại lục này tốt. Tại 10 năm trước trên phiến đại lục này đã không có tín ngưỡng, thần ánh sáng chói lọi đã biến mất tại đây mảnh thổ địa bên trên. Mà phàm nhân cần có nhất, tự là tín ngưỡng, khi không có tín ngưỡng, đã không có tâm linh dựa vào, bọn hắn sẽ mê mang, sẽ không biết làm sao. Cho nên tại Thái Thản trở về tin tức truyền đi về sau, rất nhiều quốc gia trực tiếp tự phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn liền đi phản kháng, đi đối mặt dũng khí đều không có. Đây là lựa chọn của bọn hắn. Phương Vân từ chối cho ý kiến, dù là hắn có 1 vạn loại lý do, thế nhưng mà chỉ cần những người phàm tục này làm ra lựa chọn, hắn sẽ không có mượn đi lưu lại bọn hắn. Cái này là phàm nhân bi ai, bất quá có không ít cường giả lựa chọn lưu lại. Luân Hồi Thần Vương có thể cảm giác đến, trên phiến đại lục này, vẫn có rất nhiều nhân loại cường giả, lựa chọn đối mặt diệt thế nguy cơ. Bởi vì vì bọn hắn biết rõ chính mình số mệnh, biết rõ trách nhiệm của mình. Đối với dưới những lưu kia đến cường giả, Phương Vân hay vẫn là cảm thấy vui mừng. Thậm chí đại lục khác cường giả, lựa chọn vào lúc đó đi vào Tây Dương đại lục, lựa chọn đứng tại tuyến đầu đi đối mặt viễn cổ vương giả. Đương nhiên, những cường giả này sở dĩ sẽ đến, không phải là vì sở hữu cứu vớt thế giới. Tuy có một bộ phận thật là ôm cao thượng lý tưởng, muốn bằng sức một mình, cùng viễn cổ cường giả đối kháng. Bất quá càng lớn một phần là bởi vì một ngày trước cái kia chàng, Thái Thản lần đầu. Lúc ấy Thái Thản bị hầu như không còn thời điểm, đại lượng thái thản hài cốt còn sót lại tại bờ biển bên trên. Đợi cho Phương Vân bọn người đi rồi, tiêu hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây. Rất nhiều cường giả đều phát hiện, cái chỗ này năng lượng nguyên tố, so về địa phương khác đều muốn sống nhảy rất nhiều. Ở chỗ này tăng thực lực lên, xa so địa phương khác muốn mau hơn rất nhiều lần. Cái này còn không nớt, tại một cường giả ngoài ý muốn phát hiện, rõ ràng phát hiện hiện trường lưu lại lấy rất nhiều tinh hạch. Mà loại này tinh hạch đã bị mệnh danh là thái thản tinh hạch, chỉ cần ăn vào thái thản tinh hạch, cường giả thần cấp có thể trực tiếp tấn thăng làm hoàng giả. Một cái hoàng giả nếu như nuốt 10 khỏa thái thản tinh hạch, tắc thì có thể tấn thăng làm đế cấp cường giả. Đế cấp cường giả ăn vào 1000 trái thái thản tinh hạch tắc thì là có thể tấn thăng làm thiên tôn cấp bậc cường giả. Phát hiện này không chỉ là những cường giả kia cảm thấy khiếp sợ, mà ngay cả Phương Vân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà những thái thản này tinh hạch hình thành nguyên nhân, lại là miệng rộng cùng tham ăn miệng thôn vệ thái thản huyết nhục thời điểm, nước miếng của bọn hắn cùng thái thản huyết dịch ngưng tụ mà thành. Cái này lại để cho Phương Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thôn thiên nhất tộc rõ ràng còn có loại này công hiệu. Hơn nữa toàn bộ bờ biển thể diện một mảnh màu đỏ thái thản tinh quáng, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên Phương Vân đem sở hữu thôn thiên nhất tộc, toàn bộ tìm đến, lại để cho bọn hắn đại lượng sản xuất thái thản tinh hạch. Đương nhiên, ngoại trừ tham ăn miệng cùng miệng rộng loại này cấp bậc, trên cơ bản có thể đại lượng bài tiết nước bọn, mặt khác yếu kém, còn có những không cùng kia hắc ám hành giả dung hợp qua bình thường thôn thiên tộc nhân, hiệu quả tắc thì nhược rất nhiều. Bất quá một buổi tối thời gian, y hải nguyên đầy đủ lại để cho bọn hắn sáng tạo ra không ngớt toàn bộ đường ven biển thái thản tinh quáng. Bị hấp dẫn quá khứ đích cường giả, căn bản là không cần đi tranh đoạt, bởi vì khắp nơi đều có thái thản tinh quáng. Đối với 3 ngày sau đích đợt thứ 2 thái thản thế công, ngươi có tính toán gì không? Phương Vân nhắm mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, tạm thời dựa theo chúng ta vốn là kế hoạch, ngươi đi trước tập kết chư thần, mà ta có kế hoạch khác, 3 ngày sau thái thản đợt thứ 2 thế công. Các ngươi tạm thời không muốn ra tay, ta muốn nhìn nhân loại cực hạn, nếu như không có chúng ta ra tay, đến cùng có thể có vài phần phần thắng, nếu như ngay cả đợt thứ 2 thế công cũng đỡ không nổi, cái kia chúng ta lại cố gắng như thế nào, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Cũng tốt, ta trước đi xem những huynh đệ kia của ta tiến triển như thế nào. Dứt lời, Luân Hồi Thần Vương thân ảnh trong thời gian ngắn biến mất tại Phương Vân trước mặt, Phương Vân ánh mắt nhìn hướng một phương hướng khác, thân hình cũng là lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ này đường ven biển vốn liền cái danh tự đều không có, thế nhưng mà đã trải qua hôm qua cái kia cuộc chiến đấu. Cái này phiến bờ biển đã có mới đích danh tự, Thái Thản bị thương nặng. Một cái đối với Thái Thản mà nói, tràn đầy khiêu khích sỉ nhục chi địa. Phương Vân tại tiếp cận Thái Thản bị thương nặng thời điểm, đã rơi xuống mặt đất, bất quá còn không có tiến vào Thái Thản bị thương nặng. Đột nhiên hai nhân loại cường giả ngăn cản Phương Vân, hai người kia loại cường giả tất cả đều là hoàng giả chi cảnh cường giả. Bất quá loại thực lực này đối với hôm nay cường giả khắp nơi trên đất Thái Thản bị thương nặng nội, căn bản chính là không quan trọng gì lưỡng cái tiểu nhân vật. Tiểu tử, tại đây không thích hợp người bình thường tiếp cận. Phàm nhân tiếp cận tại đây, đại bộ phận đều bị Thái Thản huyết chỗ kích thích, tự bạo mà vong, nếu như ngươi không muốn chết không hiểu thấu, tốt nhất hiện tại tiểu ly khai. Ta không phải người bình thường. Phương Vân bình thản nói. Ha ha. Tiểu tử, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ là số ít những cái kia. Không có bị thái thản chi huyết chống đỡ bạo phát người bình thường, có thể nhảy lên mà thành, biến thành lịch thiên cường giả sao. Suy nghĩ nhiều quá tiểu tử, những người kia bản thân tiểu có đủ đặc thù thể chất, chẳng qua là trước kia không có bị người phát hiện, hôm nay tại đây thành bọn hắn nhất lóe sáng sân khấu, cho nên ta khuyên ngươi hay vẫn là thành thật thật, nên chạy nạn bỏ chạy khó đi thôi. Hai nhân loại cường giả nói tuy nhiên coi như khách khí, bất quá trong giọng nói, bao nhiêu mang theo vài phần trào phúng. Không nhọc các ngươi quan tâm. Phương Vân trực tiếp theo bên cạnh hai người đi qua. Hắc! Tiểu tử này! Hai người lập tức muốn đi lên giữ chặt Phương Vân, thế nhưng mà đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, rõ ràng động đều không thể động. Bên hai đồng thời truyền đến Phương Vân thanh âm, tiếp tục các ngươi bản trước, canh 3 phút sau, các ngươi sẽ gặp khôi phục bình thường. Hai người hẳn là mỗi cái thế lực cố ý phái ở chỗ này, ngăn trở người bình thường. Cái chỗ này đối với người bình thường, hoàn toàn chính xác không thích hợp, thái thản bị thương nặng nội, còn sót lại lấy thái thản đích ý chí. Người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận tại đây cảm giác áp bách, chỉ có ngũ giai đã ngoài chức nghiệp giả mới được cho phép tiến vào tại đây. Mà ngũ giai đã ngoài chức nghiệp giả, tại tiến vào tại đây về sau, đều bị chuyên môn cường giả dẫn đạo, giáo bọn hắn như thế nào mượn nhờ thái thản bị thương nặng, trong thời gian ngắn, thành vi một cường giả. Đối với cái này loại tự phát cử động, ngược lại là vượt quá Phương Vân dự kiến. Nhân loại ánh sáng chói lọi một mặt, cũng tại lúc này hiển lộ ra đến. Đối mặt tai nạn thời điểm, mọi người hội ôm làm một đoàn, thiếu đi cá nhân cái hiệu quả và lợi ích cùng nhu đồ. Mỗi người đều tại cố gắng làm cho cả đoàn thể trở nên càng cường đại hơn. Hai người này như thế nào lại không biết tình huống, chính mình là chọc cái so với chính mình cường đại hơn cường giả. Tốt tại nơi này cường giả đối với bọn hắn không có ác ý, trong nội tâm cũng coi như nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, mỗi một cường giả đến, bọn hắn đều chân thành tiếp nhận, bọn hắn hội chứng kiến đội ngũ của mình, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phương Vân đi chưa được mấy bước, đã bị mấy cái tiểu tuổi trẻ giữ chặt, bằng hữu, ngươi là mới tới hay sao? Thấy thế nào không xuất ra thực lực của ngươi? Ngươi mới dai. Bất kể thế nào nói, có lẽ không có bên trên thần cấp. Cái này mấy người trẻ tuổi niên kỷ so Bạch Sáng sớm còn muốn nhỏ mấy tuổi, bọn hắn trẻ trung bộ dáng, lại để cho Phương Vân nhớ tới năm đó Adens bọn người. Bất quá cái này mấy người trẻ tuổi hiển nhiên muốn cường đại hơn, mỗi người đều đã đạt tới thần cấp cường giả tình trạng. Nếu là mới tới, vậy thì cầm cái này số bài, đi trước Thái Thản bị thương nặng mặt phía nam, chỗ đó có mấy vị luyện kim đại sư, bọn hắn sẽ cho ngươi đã pha loãng qua Thái Thản tinh hạch nước thuốc, uống hai lần có lẽ có thể tăng lên tới thần cấp. Sau đó lại đi tìm Alo đại sư, hắn sẽ cho ngươi thông hành lệnh, còn có 10 khối nhân vật mới số bài, thông hành làm cho có thể ở Thái Thản bị thương nặng nội đi đi lại lại, bất quá ngươi còn muốn như chúng ta đồng dạng, trước đi chợ giúp mấy vị nhân vật mới làm chỉ đạo, chờ ngươi cầm trên tay 10 cái số bài chia nhân vật mới về sau, cũng có thể đi mặt phía Bắc Tân thủ trại huấn luyện, chỗ đó các vị đại sư hội giáo ngươi như thế nào thích ứng thần cấp cường giả lực lượng, không cần lo lắng ngươi hội tìm không thấy thích hợp lão sư. Chỗ đó mấy vị lao sư, đều rất đủ mặt, có thể cam đoan ngươi có thể tại thời gian ngắn nhất thích ứng lực lượng của mình. Phương Vân cầm số bài, nhìn xem cùng mình đối thoại người trẻ tuổi kia, xem bọn hắn so với chính mình tới trước không lâu, bất quá đã có thể đối với chính mình giải thích toàn bộ Thái Thản bị thương nặng đại khái tình huống. Sau đó thì sao? Nếu như ngươi thông qua tân thủ trại huấn luyện, vậy ngươi có thể đạt được tân thủ cường giả lệnh bài, sau đó ngươi cũng có thể đi trong đó một cái hố to ở bên trong. Từng hố to ở bên trong, đều có đại lượng Thái Thản tinh hoạch, ngươi cần tại từng hố tiền bối chỉ dẫn hạ phục dụng Thái Thản tinh hoạch, đừng ngươi tiêu hóa Thái Thản tinh hoạch về sau, ngươi khẳng định đã là hoàng giả chi cảnh cường giả, đến lúc đó ngươi tiểu cần trở lại tân thủ trại huấn luyện, chỉ đạo 30 vị nhân vật mới, sau đó mới có thể được đến đại sư danh hiệu, sau đó đi phía đông đại sư trong doanh địa, chỗ đó có càng mạnh hơn nữa đại sư, dạy ngươi hoàng giả chi cảnh lực lượng, tại ngươi hoàn thành đại sư nơi trú quân huấn luyện về sau. Ngươi tiểu muốn đi theo. Kẻ chỉ dẫn đại nhân, tiến đến rất cao địa phương tấn cấp, cùng với chỉ đạo. Phương Vân nghẹn ngào bật cười, hắn đều có chút bội phục, nghĩ ra biện pháp này người. Nhìn như rườm rà vô cùng, lại có thể cho toàn bộ chỉnh thể mang đến huyết dịch mới, đồng thời cũng có thể lại để cho càng nhiều nữa nhân vật mới thích ứng mới đích lực lượng, đem một ít lô mãng cường giả, bởi vì lầm thực Thái Thản tinh hạch bất lương hậu quả hàng đến thấp nhất. Cái chỗ này, ai là quản sự hay sao? Phương Vân hỏi. Quản sự. Tại đây quản sự người rất nhiều, chẳng lẽ ngươi là chỉ cái kia mấy vị thủ lĩnh sao? Bọn hắn cũng không gặp ngươi loại lũ tiểu nhân này vật. Chương 1163, chỉ đạo. Cái này mấy cái tiểu quỷ ngược lại cũng không phải tồn lấy ác ý, chỉ bất quá bọn hắn tại đến thời điểm, cũng cùng Phương Vân đồng dạng, muốn cầu kiến thoáng một phát tại đây thủ lĩnh. Sau đó, bọn hắn người dẫn đường cũng giống như vậy trả lời. Tại bọn hắn nghĩ đến, nếu là nhân vật mới, tiểu thành thật thật đi qua. Chỉ cần có kiên nhẫn. Chỉ cần gần nửa ngày thời gian, tiểu có thể trở thành hoàng giả chi cảnh cường giả. Đương nhiên, muốn cao hơn một bước sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Bởi vì tư chất có hạn, chưa hẳn mỗi người ăn vào Thái Thản tinh hạch, cũng có thể trở thành đế cấp cường giả. Còn có nhiều người hơn bị ngăn tại đế cấp hàng rào phía trước, chỉ có thể là bán đế cấp bậc tồn tại. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên khẽ run lên. Xa xa truyền đến một hồi kinh hô cùng tiếng gào, mọi người phóng nhãn nhìn lại, phát hiện một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Đó là một cái thân hình đã đứt rời Thái Thản, thế nhưng mà cái này nửa chết nửa sống Thái Thản, khí tức trên thân y liền nguyên áp bách mọi người tại đây, không thở nổi. Không sợ Chí Tôn, Thánh Vương Chí Tôn, Tan Vỡ Chí Tôn cũng đã chạy tới hiện trường. Bọn họ là ở giữa sân, chỉ vẹn vẹn có 3 cái, đột phá Thiên Tôn cảnh giới cường giả. Mà ở trong đó trật tự, cũng là 3 người bọn hắn liên hợp phía dưới, chế định đi ra. Vì chính là đem sở hữu cường giả đoàn kết, đối kháng sắp đã đến diệt thế cuộc chiến. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, lại có thể biết xuất hiện một cái còn chưa có chết Thái Thản. Mà Thái Thản tinh hoạch tác dụng, tự là Thánh Vương Chí Tôn phát hiện. Hắn vô tư đem chính mình phát ra hiện, về Thái Thản tinh hoạch bí mật công bố ra, mà hắn cũng dựa vào Thái Thản tinh hoạch, thành công tấn thăng làm 10 tứ giai Chí Tôn tồn tại. Không sợ Chí Tôn cùng Tan Vỡ Chí Tôn vốn là Thiên Tôn thực lực, bất quá bội phục Thánh Vương Chí Tôn khí phách, cho nên dâng tặng hắn vi huynh, đồng thời phối hợp Thánh Vương Chí Tôn, đem Thái Thản bị thương nặng làm ra cường giả trại huấn luyện. Đương nhiên, bọn hắn bội phục nhất, vẫn có thể đủ đem tại đây hàng hà bao nhiêu Thái Thản hầu như không còn cường giả. Hơn nữa bọn hắn đã xem xét qua hiện trường, tại đây Thái Thản thi thể ít nhất tại ngàn người đã ngoài, mà bọn hắn thời điểm, nhân số không cao hơn 10 người. Nói cách khác, đều biết cái vô danh cường giả, bọn hắn tại yên lặng đối kháng Thái Thản, hơn nữa không có để lại tính danh. Nhìn xem nguyên một đám cường giả phát triển, lòng tin của bọn hắn cũng bắt đầu bành trướng. Theo như chiếu tốc độ như vậy, bọn hắn tin tưởng dùng không được bao lâu, thì có đủ nhiều cường giả, cùng với đầy đủ cường đại cường giả, có thể vì diệt thế cuộc chiến cùng Thái Thản một trận chiến. Bất quá cái này chỉ đem cái chết Thái Thản xuất hiện, đem lòng tin của bọn hắn hoàn toàn phá hủy rồi. Cái này chỉ Thái Thản là từ dưới đất chui đi ra, hẳn là lúc trước trong chiến đấu, ẩn núp tại dưới mặt đất không hữu hiện thân, cho nên đã tránh được phía trước. Thế nhưng mà cho dù là cái này đã nửa tàn tướng cái chết Thái Thản, khí tức trên thân, đều bị bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Giống, các ngươi những đang chết nhân loại này, con sâu cái kiến. Các ngươi cho rằng dựa vào các ngươi cái kia nhỏ bé lực lượng, có thể ngăn cản tộc của ta bộ pháp sao? Quá ngây thơ rồi. Thái Thản gào thét một tiếng, cực lớn bàn tay ra sức chụp về phía đám người. Không tốt. Thánh Vương Chí Tôn sắc mặt kịch biến, thánh quang hàng rào. Thánh Vương Chí Tôn xuất hiện tại cự dưới lòng bàn tay, đồng thời khởi động một đạo thánh quang hình thành hàng rào. Bay một tiếng vang thật lớn, Thánh Vương Chí Tôn phun ra một ngụm máu tươi. Thật là đáng sợ, loại lực lượng này, nhân loại làm sao có thể địch nổi đúng không? Thế nhưng mà, dù là hắn biết rõ không cách nào ngăn cản, hắn ý liền nguyên không cách nào thối lui. Tại phía sau của hắn, là nhân loại hy vọng. Nhân loại hạt giống. Không sợ Chí Tôn cùng tan vỡ Chí Tôn, đã ở đồng thời đã phát động ra thế công. Bọn hắn một trái một phải, phân biệt công hướng Thái Thản thân hình. Thái Thản giờ phút này cũng không giống đứng đấy, mà là nằm dạp trên mặt đất, dù sao đã biến mất. Mà thương thế của hắn không phải người vi, mà là hắn trở về thời điểm, cực lớn trùng kích tạo thành. Thái Thản ngẩng đầu, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hàn băng chi khí, không sợ Chí Tôn đứng núi chịu sào, lập tức bị hàn băng chi khí trùng kích đến, thân thể tại lập tức bị đông thành băng đống. Tan vỡ Chí Tôn xem thời cơ sớm một bước tránh đi quét ngang đến hàn băng chi khí, đồng thời quay người tiếp được bị đông thành băng khối không sợ Chí Tôn. Ngu muội, nhỏ yếu, ti tiện. Em bé ha ha Thái Thản bàn tay vừa dùng lực, Thánh Vương Chí Tôn thánh quang hàng rào lập tức cáo phá. Mắt thấy lấy cự trưởng muốn chụp tại trên thân thể, Thánh Vương Chí Tôn đã tuyệt vọng. Liên một cái nửa tàn Thái Thản đều không thể chiến thắng, bọn hắn rõ ràng hy vọng xa vời đi đối mặt vô cùng vô tận Thái Thản đại quân. Đã như vậy, còn không bằng cứ như vậy chết đi tốt, dù sao sớm muộn gì cũng là chết. Cứ như vậy buông tha cho sao? Đột nhiên, Thánh Vương Chí Tôn sau lưng truyền đến một cái lạ lâm thanh âm, Thánh Vương Chí Tôn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình rõ ràng tại chút bất chi bất giác đã thoát ly Thái Thản phạm vi công kích. Nhìn lại, phát hiện mình đang bị một cái nam tử trẻ tuổi dẫn theo cổ áo tử, bị nam tử này dẫn theo, còn có Tan Vỡ Chí Tôn, mà Tan Vỡ Chí Tôn trong tay còn ôm không sợ Chí Tôn băng thành khối băng. Ngươi là? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi tin tưởng chính mình là ai? Chúng ta đương nhiên biết rõ chính mình là ai. Đối với trước mắt người trẻ tuổi kia, cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Thánh Vương Chí Tôn cảm thấy rất bất mãn. Các ngươi cảm thấy cái này Thái Thản thực lực như thế nào? Cường đại. Khủng bố. Cho dù hắn đã bị thương nặng, thế nhưng mà bằng mượn chúng ta tại đây tất cả mọi người, cũng khó khăn thương hắn mảy may. Ngươi rất cao đánh giá hắn rồi, cũng quá coi thường chính mình rồi. Phương Vân cười lắc đầu, ta hiện tại liền nói cho các ngươi, đối mặt Thái Thản, các ngươi sở muốn làm, cùng với nên như thế nào đối kháng. Phương Vân đem ba người phóng tới trên mặt đất, đồng thời thuận tay cởi bỏ không sợ Chí Tôn đóng băng. Ngươi muốn làm cái gì? Ba người đều chứng kiến Phương Vân tại từng bước một hướng đi Thái Thản, bọn hắn thế nhưng mà lĩnh giáo qua cái này Thái Thản đáng sợ. Tại bọn hắn xem ra, người trẻ tuổi kia quả thực tiểu là tại tìm chết. Lúc này thời điểm, Thái Thản cự trưởng đã lần nữa chụp về phía mọi người, Phương Vân đột nhiên có chút hướng bên người hoạt động một bước, cực lớn bàn tay đã chụp được đến, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, tại bọn hắn xem ra, Phương Vân khẳng định đã bị chụp thành thịt nát. Thế nhưng mà, Thánh Vương Chí Tôn đột nhiên kinh hô, làm sao có thể, hắn rõ ràng không chết. Đâu chỉ là không chết. Hắn rõ ràng. Bọn hắn chứng kiến, Phương Vân đang đứng tại cự trưởng khe hở chính giữa, đồng thời trong tay bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp liền đem Thái Thản ngón giữa gọt đoạn. Mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nhìn xem cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bình thường Thái Thản rất dễ đối phó, dù là lực lượng nhược tại người của bọn hắn, cũng có thể đơn giản đối phó, bởi vì vi công kích của bọn hắn phương thức quá chỉ mở rồi, bọn hắn thân thể khổng lồ, cho bọn hắn đã mang đến lực lượng vô cùng, có thể là đồng dạng cũng cho bọn hắn đã tạo thành rất nhiều không tiện, nói thí dụ như ra tay sau tiểu không cách nào khống chế lực đạo, công kích của bọn hắn, thường thường tiểu ngay cả mình, cũng khó khăn dùng khống chế cân đối. Phương Vân kiếm trong tay khí lăng không vung lên, đem cái kia căn lăng không bay lên ngón giữa không ngừng thiết cắt, rất nhanh tiểu lộ ra xương ngón tay. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn ba người, Thái Thản cốt cách phi thường chắc chắn, là phi thường tốt luyện chế vũ khí tài liệu. Phương Vân giơ tay lên, một phát bắt được cái kia căn xương ngón tay, một chảo này rõ ràng trực tiếp ngón tay giữa cốt bóp nát, cuối cùng lộ ra một đầu ngón tay thô dài mảnh. Đây là Thái Thản cốt nội ẩn chứa kim loại, càng là đồ tốt, nếu như các ngươi thu thập đến đầy đủ số lượng, có thể cho luyện khí sư làm thành vũ khí, như vậy đối mặt Thái Thản thời điểm, các ngươi thì có càng lớn phần thắng rồi. Mọi người đã xem trận tròn mắt, trước mắt người trẻ tuổi này đến cùng là người nào? Hắn làm sao mà biết được nhiều như vậy? Phương Vân cũng không có dừng lại che giấu, giơ chân lên trực tiếp theo Thái Thản cánh tay xông đi lên. Trong tay kim loại dài mảnh tại trong tay của hắn, trực tiếp xẹt qua Thái Thản cánh tay, trực tiếp đem Thái Thản cánh tay xé ra. Thái Thản kịch liệt đau nhức phía dưới, cái tay còn lại hướng phía Phương Vân chụp đi. Thế nhưng mà Phương Vân chỉ là trên cánh tay thoáng nhường lối, cũng đã tránh được Thái Thản đánh ra, mà Thái Thản rõ ràng trực tiếp đem cánh tay phải của mình vỗ gãy. Mà cái này liên tiếp tháo chạy trêu đùa đích thủ đoạn, càng là chọc giận Thái Thản. Thái Thản hé miệng, hướng phía Phương Vân phun ra hàn băng chi khí. Coi chừng. Phương Vân trong tay đột nhiên nhiều hơn một khối Thái Thản da thịt, trực tiếp đem cái này khối da thịt ngăn cản trước người, đồng thời quay đầu lại nói. Bình thường Thái Thản công kích rất đơn điệu, bọn hắn đại bộ phận đều là dùng cường hoành mục tiêu công kích, trừ phi ép, mới sẽ sử dụng nguyên tố công kích, cái này quyết định bởi tại bọn hắn bản thân thuộc tính, bất quá bọn hắn thuộc tính công kích cũng rất chỉ một, đều là dùng phun ra hơi thở phương thức, mà bọn hắn, đối với bản thân hơi thở công kích, có rất tốt kháng tính, ví dụ như ta như vậy. Phương Vân một bên ứng đối, một bên quay đầu lại giải thích, xem mọi người một hồi trợn mắt há hốc mồm. Phương Vân biểu hiện quá dễ dàng rồi, căn bản cũng không có đem cái này Thái Thản để vào mắt. Tất cả mọi người tránh không được có chút kích động, bất quá Phương Vân cũng không có cho bọn hắn cơ hội, tiếp tục phóng tới Thái Thản, trong tay kim loại đầu mãnh liệt đâm vào Thái Thản bên trái trong mắt. Sau đó dụng lực một kéo, cực lớn và máu chảy đầm địa trong mắt bị hoàn toàn rút khỏi đến. Mọi người thấy nhiệt huyết sôi trào, Phương Vân lại quay đầu lại nhìn về phía ba người, Thái Thản con mắt cũng là đồ tốt, đặc biệt là tinh thần hệ cường giả, đợi chút nữa ta hội nói cho các ngươi tác dụng. Phương Vân đỉnh đầu hất lên, một cái xe tải đồng dạng cực lớn khối thịt nhét vào ba người trước mặt, cái này là Thái Thản con mắt. Phương Vân chỉ vào máu chảy đầm địa lỗ thủng, các ngươi có thể từ nơi này đi vào, chỉ cần đi vào tại đây, cái này Thái Thản tựu đảm nhiệm các ngươi xâm lực rồi. Ba người trợn mắt há hốc mồm gật đầu, một cái cường đại làm cho người tức lộn ruột Thái Thản, ở trước mặt của hắn, tựu như là chính thức thịt cá giống như, mặc cho hắn xâm lược. Phương Vân cũng không có hạ sát thủ, mà là trở lại ba người trước mặt. Cái kia Thái Thản nằm dạp trên mặt đất thô thở gấp. Ngươi không giết hắn đi. Tốt như vậy thực chiến đối tượng, nếu như cứ như vậy giết, không khỏi thật là đáng tiếc a. Mọi người lại là mờ mịt gật đầu, loại này khủng bố quái vật, muốn lưu lại vội tới bọn hắn đương đối tượng thí nghiệm. Bọn hắn lại là sợ hãi, lại là hưng phấn. Các ngươi trước hết để cho người đi cái này Thái Thản bị thương nặng nội, tìm ta lời vừa mới nói, những Thái Thản kia hài cốt, sau đó giao cho luyện kim sư, luyện khí sư, đúng rồi. Các ngươi nơi này có luyện đan sư sao? Ba người ngươi xem ta nhìn ngươi, không sợ chí tôn kiên trì tiến lên, tại hạ là luyện đan sư. Ân, rất tốt, ta dạy cho ngươi một ít luyện đan thuật, cho ngươi có thể học cấp tốc, cái này Thái Thản tinh hạch trực tiếp phục dụng, quá lãng phí rồi, nếu như phối hợp luyện đan thuật, có thể phát ra nổi hiệu quả tốt hơn. Chương 1164, Thái Thản sát thủ. Phương Vân lại mắt nhìn mọi người, sau đó quay đầu, nhìn về phía cái kia Thái Thản. Hiện tại các ngươi trước mặt, chỉ là một người tàn phế Thái Thản, hắn thực lực của bản thân chưa đủ toàn thịnh kỳ 1/10, bất quá mặc dù hắn khôi phục hoàn toàn lực lượng, công kích hình thức ý liền nguyên không có bất luận cái gì cải biến. Phương Vân tiếp tục nói, ba người các ngươi, ai có lòng tin cùng toàn thịnh kỳ Thái Thản một trận chiến? Ba người trải qua Phương Vân làm mẫu, giờ phút này đã trong lòng lửa nóng, tất cả đều kích động. Thế nhưng mà lại tưởng tượng, trước mắt cái này Thái Thản, cũng đã bị trước mắt người trẻ tuổi này làm cho sắp chết. Lại đi một cái toàn thịnh kỳ Thái Thản đâu này. Xem các ngươi đều rất có lòng tin, vậy thì. Phương Vân đột nhiên khẽ vươn tay, hướng phía xa xa Thái Thản bắn ra một đạo tiên khí. Cái này sợi tiên khí độ nhập Thái Thản trong cơ thể, Thái Thản thân hình rõ ràng bắt đầu không ngừng mở rộng ra, ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, trên người sở hữu miệng vết thương rõ ràng hoàn toàn biến mất. Cái này, Ba người triệt để trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Người này đến cùng là người nào? Loại thủ đoạn này không khỏi quá kinh khủng a. Các ngươi ai đi trước thử một lần? Ba người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều không có người mở miệng nói rồi. Không phải bọn hắn không dám đi tới, mà là bọn hắn đều bị Phương Vân chiêu thức ấy làm cho rung động không hiểu. Đây quả thật là một nhân loại nên có lực lượng sao? Đã qua non nửa khắc, Thánh Vương Chí Tôn cuối cùng mở miệng, hắn trước hết nhất đi đến trước, ta đến. Hai người khác cũng không có tranh đoạt, nhìn xem Thánh Vương Chí Tôn hướng phía Thái Thản đi đến. Giờ phút này khôi phục toàn thịnh kỳ Thái Thản, phẫn nộ chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hoàn toàn đứng, trọn vẹn ngàn trượng cực lớn thân hình, xem tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm. Xa xa mặt khác cường giả, càng là không dám lên trước, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Cái này Thái Thản khôi phục về sau, cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, nâng lên cực lớn chân liền hướng phía Thánh Vương Chí Tôn dâm đến. Thánh Vương Chí Tôn nhớ tới Phương Vân lúc trước biểu thị, thân thể có chút nhường lối, đã tránh qua, tránh né Thái Thản trà đạp. Đồng thời dựa vào Phương Vân lúc trước trình tự, đoạn chỉ, luồn ra, mở lưỡi, một loạt trình tự nghiễm nhiên là Phương Vân biểu thị phiên bản. Không có bất kỳ bối rối, hết thể giống như là tại diễn luyện đồng dạng. Tuy nhiên Thánh Vương Chí Tôn đối với Thái Thản công kích bộ vị thay đổi, thế nhưng mà trình tự lại không có đổi. Loại này trường thi ứng biến năng lực nếu là không có, như vậy hắn cũng không có tư cách đứng ở chỗ này rồi. Không sợ Chí Tôn cùng tan vỡ Chí Tôn xem một hồi nhiệt huyết sôi trào, vốn là bọn hắn cho rằng Thánh Vương Chí Tôn có lẽ sẽ gặp được phiền toái gì. Dù sao ba người bọn họ lúc trước, đối mặt cái này người tàn phế Thái Thản, không có hai cái hiệp tiểu bại hạ trận đến. Giờ phút này đối mặt chính là một cái toàn thịnh kỳ Thái Thản, Thánh Vương Chí Tôn một người đi đối mặt, chỉ sợ không có như vậy mà đơn giản ứng đối. Nhưng là bây giờ xem ra, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Thánh Vương Chí Tôn lúc ban đầu thời điểm, còn hơi có vẻ khẩn trương, thế nhưng mà trải qua thủ đoạn thi triển đi ra. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt Thái Thản xa so với hắn tưởng tượng càng thêm yếu đuối. Thánh Vương Chí Tôn trong tay quang kiếm nhất quét, trực tiếp đem Thái Thản chặn ngang cắt đứt. Dâm dâm một tiếng, Thái Thản thân hình bị cắt thành hai nửa, lại một lần nữa phốc trên mặt đất, ra sức dãy rủa lấy. Côn trùng, cái này chỉ côn trùng vì cái gì đột nhiên trở nên khó như vậy dùng đối phó rồi. Rõ ràng chỉ là nhỏ yếu côn trùng, chính mình chỉ cần một đầu ngón tay có thể bóp chết. Thế nhưng mà giờ phút này, chính mình lại thành đem chết chính là cái kia. Nhẹ nhõm. Quá dễ dàng rồi. Thắng lợi đến như thế ngoài ý muốn, đến như thế đột nhiên. Thánh Vương Chí Tôn cơ hồ không thể tin được, chính mình cũng không có chỗ tăng lên, thậm chí liền vừa rồi một phần mười lực lượng đều không có thi triển đi ra. Thế nhưng mà song phương nhân vật lại hoàn toàn đảo, Thái Thản đã thành bị hành hạ đến chết chính là cái kia. Loại này yếu đích đáng thương Thái Thản, đến 10 cái, đến 100 cái hắn cũng không sợ. Thánh Vương Chí Tôn không có thống hạ sát thủ, bởi vì hắn quá rõ ràng cái này Thái Thản giá trị rồi. Đương hắn trở lại ba người trước mặt thời điểm, trên mặt lại là kích động lại là hưng phấn. Đồng thời còn có đối với Phương Vân kính ý, lúc trước cái kia điểm nghi kỵ, đã hoàn toàn nhạt nhòa. Kế tiếp ai đến? Phương Vân mắt nhìn hai người. Hai người đồng thời đứng ra, ta đến. Ta đến. Tại một phen tranh chấp về sau, tan vỡ Chí Tôn thứ hai tiến lên. Mà Phương Vân lần nữa phục hồi như cũ Thái Thản, tan vỡ Chí Tôn đã có Phương Vân lần thứ nhất làm mẫu, lại có Thánh Vương Chí Tôn cùng trình độ biểu thị, mà ngay cả lúc ban đầu tâm lý gánh nặng đều không có. So về Thánh Vương Chí Tôn càng thêm nhẹ nhõm giải quyết hết Thái Thản, lúc này mới đổi lại sớm đã gấp khó dằn nổi không sợ Chí Tôn. Ba người đều trở lại Phương Vân trước mặt, trên mặt đều là cái loại này không cách nào mất đi hưng phấn cùng kích động. Rất tốt, bất quá các ngươi phải hiểu. Đây chỉ là yếu nhất Thái Thản, so về loại này bình thường Thái Thản cường thịnh trở lại một cái cấp bậc, là ác ngộng cấp bậc Thái Thản, cái này đối với các ngươi tới nói, là một khảo nghiệm, một cái cự đại khảo nghiệm. Ba người giờ phút này hoàn toàn đem trước mắt người trẻ tuổi này, coi như đạo sư một loại tồn tại. Phương Vân đã dùng bản thân lực lượng, đã chứng minh hết thảy, hắn có tư cách này, cũng có năng lực như thế chỉ đạo bọn hắn. Dùng các ngươi thực lực bây giờ mà nói, mặc dù ta giao các ngươi đối kháng ác ngộng cấp bậc Thái Thản, các ngươi tối đa chỉ có thể ứng phó hai cái, cho nên các ngươi việc cấp bách, hay là muốn trước tăng lên thực lực bản thân. Có thể là thực lực của chúng ta đã đến bình cảnh, đạt tới nhân loại cực hạn, mặc dù chúng ta lại như thế nào ăn Thái Thản tinh hoạch, vẫn không có bất luận cái gì tăng lên. Đi lấy một ít Thái Thản huyết dịch đến. Ba người theo lời, tất cả đều theo còn sống chính là cái kia Thái Thản trên người, lấy không ít huyết dịch. Không sợ Chí Tôn cũng chủ động cầm ra bản thân luyện đan đỉnh lô, Phương Vân lấy ra một phần Thái Thản huyết dịch. Đem chi đầu nhập đỉnh lô trong, sau đó lại lấy mấy khỏa Thái Thản tinh hạch gia nhập. Đồng thời lại gia nhập vài phần thông thường thảo dược, Phương Vân cũng không có mình luyện chế, mà là lại để cho không sợ Chí Tôn tự mình luyện chế, mà hắn thì là theo bên cạnh chỉ đạo. Tắt lửa, liễm khí, bổ linh. Liên tiếp tháo chạy ngắn gọn chỉ thị, không sợ Chí Tôn cũng là luyện đan quen tay, rất nhanh liền nắm giữ tiết tấu. Sau nửa canh giờ, mở ra đỉnh lô về sau, đỉnh lô nội từng khỏa màu đỏ như máu đang dược, để đặt ở trong đó, xem mọi người một hồi tim đập nhanh. Đúng vậy, lần thứ nhất tiểu luyện chế ra hơn 10 khỏa thành phẩm. Phương Vân cầm lấy một khỏa tinh tế tường tận xem xét một phen về sau, nhẹ gật đầu, bất quá cái này còn chưa đủ, ta đến gia nhập một điểm đặc thù đồ vật. Phương Vân trong tay đột nhiên nhiều ra một đoàn màu đen vật chất, trực tiếp để vào đỉnh lô nội. Cái kia đoàn màu đen vật chất rất nhanh liền đem huyết sắc đan dược biến thành màu đen. Phương Vân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hiện tại có thể rồi. Chỉ là màu đen đan dược, lại cho mọi người một loại khủng bố cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như, nằm ở đỉnh lô nội không phải đan dược, mà là 10 cái thái thản. Ba người đều là biến sắc, Phương Vân mắt nhìn ba người, đây là ta độc môn luyện chế ra đến, chuyên môn tuân ra để đối phó thái thản, ta cho hắn đặt tên là thái thản sát thủ. Không thể không nói, Phương Vân cho những đan dược này lấy danh tự, có đủ bá khí. Tất cả mọi người há hốc mồm, nhưng trong lòng hoài nghi, những đan dược này phải chăng như tên của nó đồng dạng bá đạo. Ai trước phục dụng một khỏa nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cái này, ba người lại không có chần chờ, ba người đồng thời cầm lấy một khỏa, không nói hai lời trực tiếp nuốt nuốt xuống. Đáng sợ khí tức, theo ba người trên người tán bật ra đến. Thật đáng sợ. Thật là khó chịu. Thật thoải mái. Ba người cảm giác vô cùng giống nhau, thế nhưng mà đều không ngoại lệ, ba người đều cảm giác một loại chưa bao giờ có lực lượng, trong người mãnh liệt bành trướng, tựa như chỗ xung yếu phá thân thể một loại. Giờ phút này, thái thản lực lượng, tại trong mắt của bọn hắn, cũng không gì hơn cái này. Hoàn toàn siêu việt, triệt để siêu việt. Đánh cắp thái thản lực lượng, đạt được siêu việt thái thản lực lượng. Cái này là Phương Vân chỗ chế tạo ra đến đan dược, thái thản sát thủ. Các ngươi thu hoạch cũng không chỉ là thái thản lực lượng, đi thử một lần các ngươi sẽ hiểu. Phương Vân chỉ hướng lần nữa bị khôi phục lại thái thản, cái này thái thản tuy nhiên hình thể khổng lồ, thế nhưng mà hắn tựa hồ hay vẫn là không rõ, trước mắt con sâu cái kiến không còn là con sâu cái kiến, y lì hải nguyên cố chấp dùng hắn khổng lồ thân thể, muốn chụp chết những côn trùng này. Thánh Vương Chí Tôn tốc độ nhanh nhất, hắn liền như là hóa thành một đạo quang một loại, quang trong mang theo một đạo hắc mang, một lần thoáng hiện, xẹt qua thái thản cánh tay. Thái thản cự cánh tay lên tiếng rơi xuống, mà miệng vết thương giống như là bị nào đó vật chất lây nhiễm đồng dạng, bắt đầu hướng về toàn bộ thân hình lan tràn mở. Rất nhanh, thái thản toàn bộ thân hình đều bị cái này cổ màu đen vật chất lây, cả người đều biến thành màu đen. Đồng tử lóe ra màu đen hào quang, trong miệng phát ra dã thú đồng dạng gào thét. Không sợ Chí Tôn cùng tan vỡ Chí Tôn hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn cái này thái thản. Cái này thái thản làm sao vậy? Đây chính là ta vi thái thản đặc biệt chuẩn bị. Phương Vân kết hợp được hắc ám hành giả đặc tính, còn có địa ngục trong chủng tộc thi độc lây, chế tạo ra chuyên môn đối phó thái thản siêu cấp thi độc. Mà những cường giả này, tự là vi khuẩn gây bệnh. Nhân loại lây loại này virus là không có vấn đề gì, mà thái thản lây loại này virus sẽ gặp sinh ra đặc thù thi biến. Hơn nữa loại này thi biến sau đích thái thản cũng chỉ sẽ công kích thái thản đồng tộc. Giống như là bình thường thi độc, thú lây sau đích zombie, chỉ biết lây đồng loại đồng dạng. Ngươi tiếp tục luyện chế thái thản sát thủ, mà ngươi tắc khứ đem những ở vào kia bình cảnh nhân loại cường giả tìm đến, ăn vào thái thản sát thủ, cái này có thể cho từng đế cấp đã ngoài cường giả, đạt được thái thản lực lượng, chẳng qua nếu như các ngươi loại này chí tôn cấp độ, thu hoạch được lực lượng càng mạnh hơn nữa, đáng tiếc các ngươi ba người tăng lên cũng còn có hạn, vốn là ta dự tính, chí tôn cấp độ cường giả, có lẽ có thể đạt được các ngộng cấp bậc thái thản thực lực, xem ra hay. Vẫn là cái này thái thản chi huyết hiệu quả không đủ. Đạo sư các hạ, xin nhận chúng ta cúi đầu. Ba người cung kính đã thành cái thầy trò đại lễ, Phương Vân gật gật đầu, tiếp tục nói, ba ngày sau đích đại chiến, sẽ là nhân loại cùng thái thản bước ngoặt, bất quá loại này thái thản sát thủ tối đa chỉ có thể đối phó ác ngộng cấp bậc thái thản, tại ba ngày sau đích trong chiến đấu, còn sẽ có một cái khống chế cấp bậc thái thản xuất hiện, hắn mới được là các ngươi cần có nhất chú ý. Khống chế cấp bậc. Các ngươi có lẽ minh bạch, chư thần bên trong mạnh nhất chủ thần A, khống chế cấp bậc thái thản lực phá hoại, so về chủ thần càng tăng kinh khủng. Dựa vào lực lượng của các ngươi, thì không cách nào đối kháng, cái đó sợ các ngươi ăn vào thái thản sát thủ cũng vô dụng. Ba người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, vậy làm sao bây giờ? Chính mình muốn, ta đã cho các ngươi cung cấp đủ nhiều đề nghị, tuy nhiên các ngươi chính diện không cách nào đối kháng, thế nhưng mà không có nghĩa là các ngươi sẽ không có thắng lợi hy vọng. Chương 1165, Thái thản ác ngộng. Tục ngữ nói loạn thế xuất anh hùng, thịnh thế gia nhân kiệt, những lời này dùng ở thời điểm này một có điểm không tệ. Cái dạng gì sân khấu, tự là sáng lập cái dạng gì thiên tài. Mà ở cái này tận thế thời đại, đã bắt đầu không ngừng hiện lên ra nhân loại anh hùng nhân vật. Bất luận là những long lánh kia lấy nhất huy hoàng ánh sáng chói lọi ngôi sao mới, còn có một chút lánh đời không xuất ra cường giả. Mặc dù là Phương Vân, cũng không nghĩ tới, nhân loại cũng không phải mình trong tưởng tượng cái kia giống như yếu đuối. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cường giả cùng thiên tài, tụ tập tại Thái Thản bị thương nặng trong. Nguyên gốc phiến đỏ thâm Thái Thản bị thương nặng, đã tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, đem sở hữu Thái Thản tinh hạch hoàn toàn tiêu hao không còn. Mà nhân loại cường giả, cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Chỉ là siêu việt trí tôn cấp độ cường giả tiểu vượt qua thiên vị, còn có hàng hà bao nhiêu vị trí tôn, mặc dù là yếu nhất, đều có đế cấp thực lực. Đặc biệt là những cường giả này, tất cả đều là phục dụng qua Thái Thản sát thủ. Bất quá những cường giả này bên trong, chỉ có 3 người biết rõ Phương Vân tồn tại. Mà bọn hắn tại Phương Vân chỉ điểm xuống, thực lực càng là đã cường đại đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Bất quá cũng chính là như vậy, bọn hắn mới có đầy đủ tư cách, thống lĩnh những kiệt ngao bất tuần này cường giả. Dù sao những cường giả này rất nhiều đều là một phương bá chủ, nếu như cũng không đủ năng lực, làm sao có thể đủ tiếp thụ người khác chỉ huy cùng mệnh lệnh. Tại 3 người bọn họ thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại, cùng với như thế nào đối phó Thái Thản về sau, tất cả mọi người đã vui lòng phục tùng. Ít nhất bọn hắn đang cùng Thái Thản thời điểm chiến đấu, sẽ không xuất hiện nội chiến. Mà Phương Vân tiểu như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, biến mất tại 3 người trước mắt. Sắc trời từng bước. Đối với Thái Thản bị thương nặng nội cường giả mà nói, đây là một đêm không ngủ. Có người chờ mong, có người sợ hãi, có người sợ hãi, có người hưng phấn. Mỗi người đều có tâm tư, cùng đợi tận thế cuộc chiến đến. Đương biển trời một đường dạng mây đỏ, bắt đầu nổi lên hồng quang thời điểm, sắc trời bỗng nhiên biến ảo. Trước một khắc hay vẫn là vạn dặm không mây phía chân trời, vẹn vẹn gian trời u ám. Giống như là có đồ vật gì đó tại trong đám mây bắt đầu khởi động, Thánh Vương, Vô Vị Vương, Tan Vỡ Vương, đây là chư nhiều cường giả vi 3 người bọn họ xưng hô. 3 người phân biệt chiến tại một khối đột xuất trên đá ngầm, ánh mắt trông về phía xa lấy phía chân trời. Phía sau của bọn hắn là kích động cường giả, mỗi người hai mắt đều là đồng đồng hữu thần. Mặc dù là rất nhiều giả mua cường giả, cũng tại lúc này hậu tản mát ra huy vũ khí thế. Đột nhiên, thiên không mây đen rỗi ra một đôi tay, cặp kia bàn tay khổng lồ đẩy ra mây mù, lộ ra một cái cơ hồ bao trùm toàn bộ phía chân trời khuôn mặt. Ta chi tử tự, dùng ta lôi đỉnh Thái Thản danh tiếng, trở về thời điểm đã đi đến. Đem cái này phiến đại địa xé rách, lại để cho cái thế giới này sinh linh máu tươi, nhuộm đỏ cái hải vực này. Tại lôi đỉnh Thái Thản vô cùng uy danh xuống, tất cả mọi người loại cường giả thế đều có như vậy một cái chớp mắt trệ chảy nước. Khủng bố khí tức, cơ hồ đem toàn bộ thế giới bao trùm. Cùng lúc đó, một khỏa kéo dài hỏa cùng khói đen thiên thạch, rất nhanh hướng xuống đất va chạm mà đến. Viên thứ nhất thiên thạch còn chưa rơi xuống đất, viên thứ hai, viên thứ ba. Giống như là hỏa vũ một loại. Vô số thiên thạch kéo túm lấy hỏa diễm rơi xuống dưới đến. Vô số Thái Thản, theo ném ra hố to trong đứng, thân thể khổng lồ, tản ra đáng sợ uy nghiêm. Lôi đỉnh Thái Thản, có người để cho ta mang một câu cho ngươi. Thánh Vương bay lên giữa không trung, nhìn cái kia xa không thể chạm cự nhân. Dù là cái kia cự nhân là như thế cường đại, như thế đáng sợ, Thánh Vương ý gì nguyên không sợ hãi. Cái này trong thời gian 3 ngày, bọn hắn lấy được không chỉ là lực lượng, dũng khí, tin tưởng. Còn có người kia một câu, lại để cho hắn tin tưởng. Thái Thản, cũng không phải là không thể chiến thắng. Con sâu cái kiến, là trong các ngươi hoàng đế sao? Là chúng ta hy vọng. Thánh Vương cười, hắn lại để cho ta cho ngươi biết. Tại đây không chào đón các ngươi, nếu như các ngươi bọn này khách không mời mà đến không nên không mời mà tới, như vậy cũng đừng có đi rồi. Một câu, liền cướp đi khí thế. Tất cả mọi người loại cường giả, cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, hai mắt đều muốn bắn ra hỏa hoa. Vô tri nhân loại. Lôi đỉnh Thái Thản giận không kèm được, tại dưới nổi giận của hắn, hắn con nối roi đã đánh giết đi lên. Những vô số này Thái Thản, đồng thời công kích, cái kia là bực nào đồ sộ. Thiên băng địa liệt cũng không gì hơn cái này, mà ở 3 vị đứng đầu hiệu lệnh xuống, nhân loại đã ở cùng một thời gian phát khởi công kích. Thánh Vương tốc độ nhanh nhất, hắn giống như là một đạo quang, lập tức xuất hiện tại Thái Thản trận chiến trong. Trên người của hắn mãnh liệt lóe lên, phóng xạ ra vô số kiếm quang, hướng phía 4 phương 8 hướng bắn ra. Trung quanh Thái Thản bị Thánh Vương công kích quấy rầy tiết ấu, hơn nữa Thánh Vương trên người hào quang thật sự là quá chói mắt rồi, lại để cho bọn hắn toàn bộ đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Mặc cho những kiếm quang kia như thế trong cơ thể, lại không có một cái nào Thái Thản bởi vậy bị thương. Những kiếm quang này thật sự là quá vô lực rồi, tuy nhiên đâm vào Thái Thản thân hình nội, lại không có chính thức suy giảm tới Thái Thản. Ha ha, lôi đỉnh Thái Thản tại trên không trung, cất tiếng cười to, một bầy kiến hôi. Không chỉ là Thánh Vương, những người khác loại cường giả tựa hồ cũng gặp phải tình huống như vậy. Công kích của bọn hắn tại Thái Thản xem ra, lộ ra như thế vô lực. Bất quá Thái Thản trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó lấy được thành quả chiến đấu. Những người này tuy nhiên nhỏ yếu, thế nhưng mà tốc độ phương diện, nhưng lại tương đương không tầm thường. Song phương đã tại trong thời gian ngắn nhất, đánh giáp la cà. Bất quá song phương cũng lâm vào một cái kỳ quái cân đối, bất luận là Thái Thản hay vẫn là nhân loại, tựa hồ ai cũng bắt không được ai. Thái Thản ỷ vào da dày thịt béo hoành hành không sợ, nhân loại cường giả thì là nương tựa theo ưu thế tốc độ, quanh co vòng vèo cùng Thái Thản cùng nhau. Lôi đình Thái Thản ánh mắt lộ ra nghi hoặc, tuy nhiên hắn vì những người này nhỏ yếu cảm thấy cao hứng, ít nhất như vậy bọn hắn một lần nữa thống trị cái thế giới này kế hoạch đem trở nên càng thêm thuận lợi. Thế nhưng mà trong mắt hắn, trong nhân loại, hay vẫn là có không ít cường giả, không có khả năng một cái tộc nhân đều không hy sinh. Cho dù là tại một VSC một rưỡi tình huống, Thái Thản có được càng lực lượng cường đại, thế nhưng mà nhân số của đối phương cũng số lượng cũng không ít. Tiêu giống như là lưỡng quân đối chọi, bất luận thực lực của hai bên chênh lệch như thế nào to lớn, thương vong đều là không thể tránh được. Bất quá, tại khai chiến sau đích canh ba chung, rốt cục xuất hiện chuyển biến. Bất quá thế cục cũng không phải là rất rõ lãng, bởi vì ngã xuống là một cái Thái Thản. Mà cái kia Thái Thản chính nằm trên mặt đất thống khổ dãy rủa lấy, xem trên người của hắn, màu đen chính dùng phi rất nhanh lan tràn lấy. Rất nhanh, thứ hai, thứ ba cái Thái Thản bắt đầu ngã xuống. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Lôi đình Thái Thản nghi hoặc nhìn dưới những ngược lại kia Thái Thản. Nếu như là một cái hai cái, hắn còn không biết là kỳ quái. Thế nhưng mà theo chiến đấu gay cấn, càng ngày càng nhiều Thái Thản bắt đầu ngã xuống. Hơn nữa từng cái ngã xuống Thái Thản, đều là đồng dạng bệnh trạng. Bất quá rất nhanh, dưới những ngược lại kia Thái Thản, lại lần nữa đứng. Chỉ là thân thể biến thành màu đen, túi đầu trong miệng phát ra từng đợt gầm nhẹ, giống như là nổi giận giống như dã thú. Sau đó, những màu đen kia Thái Thản đột nhiên nổi giận giống như đánh về phía bên cạnh Thái Thản, miệng mở rộng điên cuồng cắn xé lấy đồng loại của mình. Mà bị cắn xé sau đích Thái Thản, dùng càng tốc độ nhanh bị hắc hóa, sau đó tái diễn phía trước đồng loại đối với hắn làm một chuyện. Đây là một cỗ ôn dịch, một cỗ không cách nào ngăn cản ôn dịch. Màu đen đang tại một chút lan tràn toàn bộ chiến trường, lúc mới bắt đầu, chỉ là cái khác một hai cái. Nếu như những Thái Thản này xem qua trên địa cầu cương thi địa ảnh, có lẽ giờ phút này sẽ quay người chạy trốn. Một hồi nhằm vào Thái Thản hạo kiếp bắt đầu không cách nào ngăn cản xâm nhập toàn bộ chiến trường. Đối với tham chiến Thái Thản, đối với những còn kia bảo lưu lấy thần trí Thái Thản mà nói, cái này là một hồi ác ngộng. Bọn hắn cho tới bây giờ không từng trải qua, theo không nghĩ tới qua ác ngộng. Bọn hắn đột nhiên tầm đó phát hiện, nguyên đến chính mình cũng sẽ biết sợ, hội sợ hãi. Đương những trả lại kia không kịp hắc hóa Thái Thản, bị những bị kia hắc hóa tộc nhân xé nát thời điểm, đương những miệng đầy kia đồng tộc huyết nhục Thái Thản đem bọn hắn vây quanh thời điểm. Ác ngộng phủ xuống, Thái Thản trận thế bắt đầu tan rã, bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn điên cuồng trốn tranh lấy, bọn hắn muốn trốn hướng đại hải ở chỗ sâu trong. Thế nhưng mà rất nhanh, những hắc kia hóa Thái Thản sẽ liều lĩnh nào tới, cả đàn cả lũ đem những Thái Thản kia ân tại trên biển, sau đó tiểu là một hồi thao thiết thịnh yến. Về phần những ác ngộng kia cấp bậc Thái Thản, bọn hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai cho tới nay, chính mình trong mắt bình thường nhỏ yếu Thái Thản, tại điên cuồng dục vọng điều khiển, cũng đáng sợ như thế. Đương bọn hắn đem một cái hắc hóa đồng tộc giết chết về sau, sẽ có thứ hai thứ ba cái nhào lên. Đương hắn đem 10 cái đồng tộc giết chết, sẽ hấp dẫn đến thêm nữa tham lam ánh mắt. Đây là một cỗ không cách nào ngăn cản điên cuồng, sau đó rất nhanh, sẽ có một cái hắc hóa ác ngộng Thái Thản đứng. Bọn hắn tiểu giống như cảm giác không thấy trên người không trọn vẹn đau đớn, ngốc trệ cùng điên cuồng cùng tồn tại vặn vẹo trên mặt. Ba canh giờ về sau, lại không có một cái nào bình thường Thái Thản, toàn bộ vùng biển cùng đường ven biển bên trên, đứng đầy đáng sợ màu đen Thái Thản.